Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vật chi vương, chương 1721, đồng loại, những cái kia, bị hư không cảnh, giới vũ lăng tinh chiếu rọi đi ra khư linh, tự hồ so với trước lợi hại hơn rất nhiều, thần hỏa, đều cảm thấy khó xử, phản phất tại uy hiếp của bọn nó xuống, muốn tiến hành nào đó thỏa hiệp, nhiếp thiên cùng nó câu thông, lập tức biết rõ những khư linh đó hoạt động khu vực, chính là thần hỏa muốn đi trước chi địa, cũng chính là u ám thâm nguyên, cẩn thận, Bùi Kỳ Kỳ một tiếng kinh sợ uống. Nàng cầm giữ hư không cảnh cùng giới vũ lăng tinh, đột nhiên tách ra rõ ràng dập kết giới dị lực, từng tầng một đấy, đem nhiếp thiên, đổng lệ ngăn cách, trong chốc lát, nhiếp thiên liền sinh ra, ở vào nặng hơn thời không kỳ dị cảm, giác, hắn đối, với, u ám chi địa cảm ứng, cùng ngũ đại tà thần, viêm long thải liên hệ, đều bỗng nhiên trở nên đứt quãng, tự hồ, chúng đang không ngừng mà xuyên thẳng qua tại bất đồng không gian, nhất thời tìm không thấy đường về, nhưng Bùi Kỳ Kỳ cùng đổng lệ. Lại thủy chung khi hắn tả hữu, hắn có thể chứng kiến Bùi Kỳ Kỳ hư không cảnh cùng giới vũ lăng tinh bên trong, nhiều đám khư linh, đang tại gào thét lên, cũng trải qua chuẩn bị phát động công kích, đã đang nhanh chóng tiếp cận, hắn do đó minh bạch, những khư linh đó nên là, trong lúc đó kéo gần lại, khoảng cách cùng bọn họ, Bùi Kỳ Kỳ là lo lắng hắn, còn có đổng lệ, đối với, cái loại này vô tung dấu vết, tích, khư linh không có biện pháp, mới bị bức bách vận dụng không gian bí thuật, hư không phiêu bạc. Đến tạm thời trở ngại khư linh thế công, ta cái kia ngũ đại tà thần, viêm long khải, còn tại bên ngoài. Nhiếp thiên âm thầm nhíu mày, nói ra, cái kia đám cực viêm tinh vực thần hỏa, đồng dạng ở bên ngoài. Bùi sư tỷ, những thứ này khư linh, vì cái gì hư không cảnh cùng giới vũ lăng tinh, có thể chiếu rọi đi ra. Mà ta, còn có đổng lệ, liền nhìn không thấy, khư linh, kỳ thật cùng chúng ta tình huống hiện tại giống nhau. Bùi Kỳ Kỳ giải thích, ý gì? Nhiếp thiên nói, đổng lệ thì là lập tức kịp phản ứng, ngươi nói là, những cái, kia cái gọi là khư linh, cũng không tại u ám chi địa. Chúng, giống như chúng ta, kỳ thật tại bất đồng thời không trong gào thét lên, chỉ có đang công kích cái kia một sát na, mạnh mà xông tới, có lẽ có thể thoáng cảm ứng, nàng kỳ thật sớm có phát giác, khư linh hướng nàng hắc ám quang thuẫn phát động thế công một sát na. Nàng là có thể thoáng cảm giác đến khư linh tồn tại, nhưng, cũng liền vẻn vẹn một sát na, khư linh lực lượng, hướng bắn tới hắc ám quang thuẫn, liền lại đột nhiên biến mất không thấy, không thể nào cảm ứng, tự giống với, đột nhiên theo trước mắt thời không, rơi vào một cái khác thời không, ừ, ngươi đã hiểu không sai. Bùi Kỳ Kỳ cho khẳng định, khư linh chính là cái kia khư, không phải hư không hư, có thể chúng cho cảm giác của ta, chính là hư ảo phiêu hốt đấy. Ta thậm chí cảm thấy được, chúng chân thân, ngay tại u ám thâm nguyên. Liền hư không cảnh, giới vũ lăng tinh chiếu rọi đi ra đấy, cũng chỉ là chúng hình chiếu. Lúc trước, bị hư không cảnh giam cầm đấy, bị thần hỏa luyện hóa, cũng là hình chiếu sao? Nhiếp thiên ngạc nhiên, hình chiếu, cùng loại với trong nước cái bóng, không phải chân thật tồn tại, có lẽ là như vậy. Bùi Kỳ Kỳ gật đầu, bất quá, mặc dù là hình chiếu, cũng ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này, cũng không phải chúng ta biết là bất luận cái gì một loại, cũng liền thần hỏa, có thể thiêu đốt luyện hóa chúng. Đổi lại là chúng ta, dù cho biết rõ chúng tồn tại, liền trôi lơ lửng ở chúng ta phụ cận, có lẽ cũng không có biện pháp, a, cũng không đúng. Bùi Kỳ Kỳ ngừng dừng một cái, nói, hư không cảnh, giới vũ lăng tinh loại này không gian chí bảo, ngược lại là có thể hạn chế chúng. Lời nói đến nơi đây, nàng lại là một tiếng kêu sợ hãi, ồ. Oanh, đem nhiếp thiên, đổng lệ hai người, cùng một chỗ bao phủ không gian đẳng cấp, đột nhiên mất đi hiệu lực, nhiều đám, màu xanh thẫm, màu trắng bạc, màu đỏ thẫm, kim hoàng sắc, đủ loại bất đồng màu sắc lưu quang hỏa diễm, khi bọn hắn phía trước dị thường rõ ràng mà hiện lên, lưu quang hỏa diễm, đều là nhiều đám, từng đoàn, có sinh cơ dạt dào, có hỏa diễm rừng rực, có băng hàn rét thấu xương, có kim quang sắc bén, khư linh. Đó là thực thể. Bùi Kỳ Kỳ không có cử động nữa dùng hư không cảnh, giới vũ lăng tinh lực lượng, vội vàng kêu nhỏ, lần này chúng, không còn là hình chiếu, không còn là hư ảo, mà là chân chính chúng. Nhiếp thiên cũng kịp phản ứng, biết rõ vì cái gì lần này thần hỏa, sẽ như lâm đại địch, trước kia thần hỏa chỗ đối mặt, bất luận vây đánh Đổng Lệ đấy, hay, vẫn, là hư không cảnh bên trong đấy, hay, vẫn, là tán giật nơi khác đấy, cũng chỉ là Khư Linh hình chiếu. Như vậy Khư Linh hình chiếu, tự nhiên không phải là đối thủ của nó, chỉ biết bị nó nuốt hết luyện hóa, nhưng bây giờ không giống với, nhiều đám hiện lên đấy, lưu quang hỏa diễm, hàm ẩn lấy bất đồng thuộc tính bất đồng năng lượng khí tức, đó là giống như nó đấy, thật sự rõ ràng vật dụng thực tế, có lẽ, đơn độc một cái Khư Linh, không phải nó chi địch, nhưng những Khư Linh đó, số lượng phần đông, thô sơ giản lược nhìn một chút, đều có hơn 10 đám, 10 cái, giống như nó là thật thể, mà không phải là hình chiếu Khư Linh, đồng thời xuất hiện, đối với nó nhìn chằm chằm, nó tự nhiên sẽ cảm thấy phiền toái, chi chi tra tra, chíp chíp, rất nhiều, chỉ có thể thông qua linh hồn, lắng nghe đến quái dị hồn âm, tiếng rít mà ra, chỉ thấy cái kia nhiều đám đấy, đủ mọi màu sắc, lưu quang hỏa diễm giống như Khư Linh, đem thần hỏa vây lại, như là đang chất vấn thần hỏa, chất vấn nó vì sao rời đi, chất vấn nó những năm này đi nơi nào, trên người lại xảy ra chuyện gì, như một đám đồng loại đồng bọn, đối với một vị kẻ phản nghịch, tiến hành hưng sư vấn tội, các ngươi, nghe có hiểu không? Nhiếp Thiên mờ mịt, Đổng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, đều là ngu ngơ lấy, lắc đầu, các nàng đều có thể lắng nghe đến, rất nhiều Khư Linh phát ra linh hồn âm rít gào, lại không có biện pháp phân tích trong đó chân thật hàm nghĩa, chỉ có thể thông qua những điều kia cực lớn động tĩnh, cảm giác đến những Khư Linh đó phẫn nộ cùng kích động, đối với thần hỏa bất mãn, kỳ quái, thực là một đám tên kỳ quái. Đổng Lệ hít mắt, tỉ mỉ mà nhìn, có thể cũng chỉ là chứng kiến những Khư Linh đó, đều có chứa thuộc tính đặc biệt, có nhàn nhạt linh hồn chấn động, không có một điểm khí huyết ý tứ hàm xúc, một đám, không có huyết nhục thân thể, chẳng qua là dùng thuần túy năng lượng ngưng kết dị vật. Những thứ này dị vật, cũng có thể gọi vì trí tuệ sinh linh sao? Không, không phải tất cả, đều là không có huyết nhục thân thể, không có có khí huyết. Bùi Kỳ Kỳ quát nhẹ, thần hỏa, là có khí huyết hương vị, là có. Chính thức huyết nhục đấy, như vậy đến nhìn, thần hỏa, đã là chính thức huyết nhục sinh linh. Có linh hồn, có huyết nhục, có hỏa diễm năng lượng, Nhiếp Thiên gật đầu, là như vậy, Đổng Lệ không có đặc biệt huyết mạch, đối với cái kia một đám tận lực che giấu khí tức thần hỏa, không có quá nhạy cảm cảm giác, Nhiếp Thiên cùng Bùi Kỳ Kỳ đều là con lai người, tự nhiên có thể ngửi được thần hỏa, cái kia đám màu vỏ quyết hỏa diễm chi tâm, tồn tại khí huyết hương vị, hơn nữa. Cái kia khí huyết hương vị, hay là đám bọn hắn quen thuộc, là Nhiếp Thiên, đã từng cùng thần hỏa trao đổi đấy, bản thân ở trái tim ngưng kết ba giọt tánh mạng máu huyết, ba giọt tánh mạng máu huyết, vì Nhiếp Thiên đổi lấy một đám hỏa chủng, cái kia một đám hỏa chủng, cuối cùng trở thành Nhiếp Viêm, trở thành Viêm tộc thủy tổ, tọa trấn tại cực Viêm tinh vực, Viêm tộc, cùng Nhiếp Viêm, có thể nói là Nhiếp Thiên cùng thần hỏa một con đường sáng lập đi ra, ồ, vì cái gì, ta đột nhiên cảm giác được. Có điểm gì là lạ? Nhiếp Thiên tâm siết chặt, không hiểu thấu mà sinh ra một loại cảm giác, tất cả Khư Linh, giống như đột nhiên theo dõi hắn, một cái chớp mắt về sau, sắc mặt hắn thay đổi, thông qua cùng thần hỏa câu thông, hắn biết được, những cái, kia hiển lộ ra thật thể Khư Linh, đều khát vọng thu hoạch tánh mạng của hắn máu huyết, khát vọng cùng thần như lửa, chính thức có được khí huyết, có huyết nhục thân thể, thần hỏa, cũng là Khư Linh, trước kia thần hỏa, xuất từ ở u ám chi địa. Giật vào cực Viêm tinh vực, tại cực Viêm tinh vực hay, vẫn, là một mảnh hoang vu cô quạnh lúc, thần hỏa tại cực Viêm tinh vực nguyên một đám vực giới, để lại hỏa chủng, mỗi một cái hỏa chủng, đều làm cực Viêm tinh vực một cái vực giới, cuối cùng biến ảo vì hỏa diễm vực giới, hỏa chủng, thông qua hỏa diễm vực giới, hấp thu ngoại vực ngân hà viêm năng, đến lớn mạnh bản thân, phần đông nhân tộc luyện khí sĩ, hoặc cái khác tu hành hỏa diễm pháp quyết người, tại cực Viêm tinh vực hỏa diễm vực giới. Cường đại lấy bản thân, tăng cường lấy linh lực cùng huyết mạch, có một ngày, thần hỏa đi mà quay lại, đi thu hoạch trái cây, ngắt lấy thành thục lớn mạnh hỏa chủng, điều này cũng dẫn đến, cực Viêm tinh vực rất nhiều vực giới, hỏa diễm ngập trời, chúng sinh bị đốt diệt mà chết, có thể thần hỏa, tức thì dùng cái này mà cường đại, mà vào giai, đây là thần hỏa đặc biệt tiến hóa phương thức, thoát ly u ám thâm nguyên thần hỏa, chính là như vậy từng bước một đấy, cường đại rồi chính mình. Trở thành kỳ lạ nhất một loại hỏa diễm sinh linh, còn mượn nhờ hắn ba giọt máu huyết, đã có khí huyết cùng huyết nhục hình thức ban đầu, thậm chí, cái kia một quả nó ban cho hỏa chủng, còn thai nghén ra Nhiếp Viêm, một cái có tâm tạng, có huyết mạch tinh luyện, dây xích, có huyết nhục tánh mạng chủng tộc, nó đối với Nhiếp Viêm, như tánh mạng của thụ đối với một tộc, vì người sáng lập, nó cũng là khư linh, cái kia, trước mắt càng nhiều nữa khư linh, cũng theo u ám thâm uyên mà ra, hoặc là một đám lưu quang, hoặc là một ngọn lửa, đều là thuần túy năng lượng hình thái, chẳng qua là, có hỏa diễm băng hàng rét thấu xương, có tràn đầy sắc bén, có còn lôi quang lập lòe, cái này khư linh, nếu là cùng thần hỏa giống nhau rời đi, có lẽ cũng có thể tại mới vực giới thiên địa, lưu lại hạt giống, cải biến vực giới địa tâm kết cấu, có thể không ngừng tiến giai chính mình, nếu như, cũng nhận được tánh mạng của mình máu huyết, đã có khí huyết sinh cơ, có thể hay không cùng thần hỏa giống như, tạo ra được mới tánh mạng chủng tộc, thí dụ như, cái kia đám băng hàng thấu xương khư linh, dùng cực hàn chi lực, tạo ra được cái gì? Băng tộc, khư linh khác, dùng cái này suy ra, sáng lập ra lôi tộc. Kim tộc, khư linh đã có huyết nhục tẩm bổ, có thể ký kết sinh ra mệnh, nhiếp thiên chấn động về sau, lập tức đã minh bạch những khư linh đó suy nghĩ, biết rõ những khư linh đó chỉ sợ là thông qua thần hỏa, biết được chân tướng, mới thoáng cái thay đổi mục tiêu, ngược lại không hề đi quản thần hỏa, mà là nhìn mình chằm chằm, khát vọng, tánh mạng của ta máu huyết. Nhiếp thiên hừ lạnh một tiếng, quát, các ngươi đều muốn được ta tánh mạng máu huyết, là trực tiếp cướp đoạt, hay, vẫn, là trao đổi, siêu, siêu. Chiếu, nhiều đám đấy, hơn 10 loại hoặc lưu quang, hoặc hỏa diễm khư linh, ngay ngắn hướng bắn về phía trái tim của hắn, xem cái này tư thế. Những khư linh đó rõ ràng muốn chui vào trái tim của hắn, trực tiếp cướp lấy tánh mạng của hắn máu huyết, không có chút nào cùng hắn trao đổi, cùng hắn cò kè mặt cả ý tứ, xoẹt xoẹt. Xoẹt xoẹt, màu vỏ quyết thần hỏa, phân bật ra, nhiều đám ngọn lửa, đi ngăn trở, đi ngăn cản những khư linh đó, nhưng những này khư linh, lại không phải hình chiếu. Mà là giống như nó, là một loại thuộc tính năng lượng ngưng kết cực hạn hóa. Trời sinh có đủ một loại thiên địa năng lượng cực hạn thuộc tính, chúng, đối mặt thần hỏa thế công, hỏa diễm đốt cháy, không có quá nhiều sợ hãi, một đám, băng hàng rét thấu xương ngọn lửa, càng là đống kết, nó thả ra trong đó một đám màu vỏ quýt hỏa diễm, chợt cái kia màu trắng bạc băng hàng ngọn lửa, như một nhúm băng quang, bắn về phía nhiếp thiên lồng ngực, muốn đục nhập trong đó, cái này là không giảng đạo lý rồi. Nhiếp thiên nhếch miệng cười lạnh, có một chút, các ngươi những vật nhỏ này, chỉ sợ là làm phản rồi, chẳng qua là hình chiếu các ngươi, ở vào bất đồng không gian, ta bởi vì không tinh thông không gian chi lực, khó có thể thông qua linh hồn, huyết mạch định vị cảm giác. Nhưng bây giờ, các ngươi là thật thể đến, các ngươi thật thể, ngoại trừ là năng lượng cực hạn ngưng luyện, còn có linh hồn cùng trí tuệ, hô, u hồn quyền trượng bị nhiếp thiên nắm lấy, quyền trượng một mặt, chỉ hướng cái kia một nhúm phóng tới băng quan, hồn cấm, u hồn quyền trượng phóng xuất ra. Một mảnh màu xanh mịt mờ đấy, giam cầm linh hồn màn sáng như lồng giam, thoáng cái giữ được cái kia một nhúm băng quang trong đó, đem u hồn quyền trượng ký kết giam cầm hồn chi quang màn, đều cho đông lạnh khách khách rung động, có thể băng quang trong khư linh hồn niệm, đồng dạng bị thiên hồn đại tôn tìm hiểu hồn chi cấm thuật, dùng tí ti hồn lực quấn quanh, cái kia hàm ẩn cực hàn chi lực khư linh, giống như đột nhiên rơi vào vũng bùn, hành động sâu sắc bị hạn chế, hầu như tại đồng thời. Ngũ đại tà thần ngay ngắn hướng phát lực, với tư cách tinh thông minh hồn tộc rất nhiều hồn thuật, bản thân lại có thể tụ họp tuôn ra cuồng nộ, thích giết chóc, tuyệt vọng, sợ hãi, oán hận năm loại mặt trái tâm tình tà thần, theo linh hồn, theo tâm tình ý thức dưới phương diện tay, lập tức cho những cái, kia cái gọi là khư linh, đã tạo thành trùng trùng điệp điệp trở ngại. A, Đổng Lệ khẽ cười một tiếng, những thứ này khư linh, kỳ thật đáng sợ nhất, cũng không phải đem thật thể hiện ra, tiềm ẩn tại u ám thâm uyên. Dùng hình chiếu công kích, không có cơ hội có thể tra chúng, mới thần bí khó lường, mới uy hiếp trùng trùng điệp điệp, nàng chú ý tới, hiển lộ ra thật thể khư linh, nhiếp thiên dùng u hồn quyền trượng, dùng ngũ đại tà thần, đối phó đứng lên thành thạo, chính là nàng, có thể chân chính chứng kiến khư linh, lại dùng hắc sẫm chi lực đối phó, theo linh hồn bắt tay vào làm, cũng sẽ có kỳ hiệu quả, chính thức lệnh nàng lúc trước cảm thấy đáng sợ chính là, nàng căn bản nhìn không thấy, cảm giác không đến đối thủ. Không biết là vật gì, không có đường nào, mới là đáng sợ nhất, chúng, có lẽ tại u ám thâm uyên dừng lại ở, không có phát triển ra. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nói, nếu như chúng, cùng cái kia một đám thần hỏa giống như, trở thành hỏa diễm sủng nhi, trở thành hỏa diễm chi linh, có thể thuyên chuyển cực viêm tinh vực một cái vực giới viêm năng, đã có thể không có dễ dàng đối phó như vậy rồi, nàng vừa nói như vậy, Đổng Lệ nghĩ lại về sau, cũng nhẹ gật đầu, đúng là như vậy. thần hỏa, rõ ràng cho thấy mạnh hơn qua những cư linh đó. Có thể thần hỏa hỏa diễm thiêu đốt, đối với những cái kia không có huyết nhục cư linh, chỗ phát ra nổi khắc chế lực, lực sát thương, cũng không đủ. Nhưng mà, thần hỏa hỏa diễm, nếu như là đối với Nhiếp Thiên, đối với nàng cùng Bùi Kỳ Kỳ, vậy có thể nói tai nạn, cư linh, ha ha. Số lượng phần đông cư linh, thiên địa dị bảo a, u ám thâm nguyên cửa vào, có lẽ ở nơi này bên cạnh rồi. Cư linh, theo u ám thâm nguyên lao ra, nhiều như vậy cư linh tại, đã nói rõ vấn đề, trong lúc đó, có từng tiếng hưng phấn kêu gào, nhanh chóng tới gần, cư giới dị tộc. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt phát lạnh, cẩn thận một chút. Nhiếp Thiên bị cư linh vây đánh, chúng ta cũng nên làm những gì, đi trợ giúp hắn, ta không cần ngươi dạy ta. Đổng Lệ lạnh lùng nói, hai nữ đấu lấy miệng, muốn phiêu trồi lên, đem chút ít may mắn tìm đến cư giới dị tộc, nguyên một đám bóp chết đuổi giết. Nhưng mà, đợi các nàng phi lên không trung, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lúc, liền phát hiện mấy vị minh hồn tộc cùng ma tộc huyết mạch chiến sĩ, cùng hai vị cửu giai đại quân, cơ hồ bị nháy mắt giết, bị điểm điểm tinh quang, tạc đã diệt huyết nhục cùng hồn phách, hình thần câu diệt. Quý thương, Bùi Kỳ Kỳ cùng Đổng Lệ, chứng kiến cái kia điểm điểm tinh quang chốc lát, đồng tử đột biến. Quý thương, lại vẫn tại phụ cận, còn đang âm thầm mưu đồ làm loạn, nếu như ruồng bỏ nhân giới, đuổi giết quốc dịch, cái kia quý thương không nên cùng cư giới có quan hệ sao? Vì sao minh hồn tộc cùng ma tộc tộc nhân, hắn cũng muốn cùng nhau gạt bỏ, huyết mạch, huyết vực tăng vọt, từng dọc một tánh mạng máu huyết, tại Nhiếp Thiên trái tim nhen nhóm, bộc phát ra đậm đặc và tràn đầy khí huyết năng lượng, ngao ô ô ô ô ô, ngũ đại tà thần, Viêm Long Khải, còn có cái kia đoạn cùng bạo cự thú xương cốt. Kể cả Hắc Huyền Quy, đều giống bị rót vào một cổ bừng bừng sinh cơ, đột nhiên lực lớn vô hạn, ngũ đại tà thần thả ra đấy, màu xanh mịt mờ khí huyết hải bên trong, quỷ linh hồn thể đều giống bị lớn mạnh, bọn hắn thi triển ký kết đấy, đủ loại tinh diệu hồn ấn, linh hồn sợi tơ, thần dị hồn tấm chi thuật, đều tăng vọt uy lực, cuồng bạo cự thú tách ra đấy, màu đỏ thắm tia máu, càng là dịu người, con mắt đều muốn không mở ra được, liền cái kia một đám thần hỏa. Đều đột nhiên đã chiếm được biên độ tăng trưởng, với tư cách kích phát người Nhiếp Thiên, tánh mạng khí huyết hải, lần nữa cùng ngôi sao thần vực, cỏ cây thần vực đổ vào, ngôi sao thần vực ở bên trong, tinh la vạn tượng kỳ bay phất phới, có tinh luyện ngôi sao ánh sáng nhấp nháy, kết làm sáng chói toái tinh, chiếu, u, u. Mà bay ra, công kích tới những cư linh đó, thiên tinh hoa, tản ra thần bí ngôi sao vần sáng, chi phối lấy cái kia mảnh lập lòe ngân hà, Nhiếp Thiên đôi mắt. Tuôn ra khiếp người đến cực điểm sáng bóng, quát, quý thương, dưới chân hắn, cỏ cây thần vực biến hóa khối lục địa kia, một nhóm cây che trời cổ mục, cái kia gốc cực lớn thánh linh thụ, đều tại lộ ra lăng lệ ác liệt khí tức, giờ phút này, phóng xuất ra thập giai về sau, máu mới mạch thiên phú hắn, khí thế như cầu vồng, hắc, ta là giúp cho ngươi, đừng đến gây sự với ta a, quý thương nhẹ giọng cười cười, không có động tĩnh, tinh lực của ngươi, hay, vẫn, là đặt ở cư linh trên người. Nắm chặt thời gian, đem u ám thâm nguyên tìm ra a. Âm thanh rơi, quý thương liền cũng không có tung tích. Bùi Kỳ Kỳ vận dụng hư không cảnh, thêm giới vũ lăng tinh, Đổng Lệ kích phát ra hắc ám chi đồng chiếu rọi, cũng không có thể tìm tới. Ngược lại là nhiều đám cư linh, tại ngũ đại tà thần, Viêm Long Khải cùng cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, lực lượng tăng vọt về sau, toàn bộ bị áp chế lực lượng, mới huyết mạch thiên phú, tên là huyết vực tăng vọt đấy, chính là huyết vực lực lượng. Mà huyết vực, tại Nhiếp Thiên hôm nay đã hiểu bên trong, kỳ thật có thâm ý khác, huyết vực, có thể hóa giải vì huyết cùng vực hai chữ, huyết, có thể đại biểu tất cả có đủ đặc thù huyết mạch, có khí huyết biển dị tộc, đại biểu cho khí huyết hải, vực, tức thì là nhân tộc luyện khí sĩ, cảnh giới đạt tới trình độ nhất định về sau, đúc thành hư vực, thánh vực cùng thần vực, huyết vực tăng vọt cái thiên phú này, có thể dùng tánh mạng huyết mạch, kích phát dị tộc khí huyết hải, tăng lên nhân tộc lực lượng lĩnh vực. Hắn tại nơi này huyết mạch bộc phát chốc lát, ngũ đại tà thần, Viêm Long Khải, cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, Hắc Huyền Quy, còn có Bùi Kỳ Kỳ có thể từng cái được lợi ích, cũng là bởi vì những người này cùng vật, đều đã từng bị hắn từng dọc một tánh mạng máu huyết tưới tiêu qua. Huyết vực tăng vọt, không chỉ là có thể gây với bản thân, gia tăng tam đại thần vực uy lực, còn có thể tác dụng tại những cái, kia bị tánh mạng máu huyết tẩm bổ tưới tiêu người cùng vật, đông, thùng thùng. Cuồng nộ tà thần trống trận, rầm rầm rung động, chấn động một nhúm lưu quan hình thái cư linh, quả nhiên là bắn tung tóe vì càng toái loại nhỏ, tiểu nhân, quan điểm, tại nhiếp thiên huyết vực tăng vọt thiên phú xuống, cùng nộ tà thần khí huyết hải, linh hồn thẩm thấu lực, đều được đến trên phạm vi lớn biên độ tăng trưởng, làm hắn có thể bộc phát ra, liền ở kiếp trước đều không đạt được lực lượng, hắn gõ trống trận, có thể hô ứng chúng sinh tim đập cùng linh hồn chấn động, đem nổi giận ý cảnh, trực tiếp trùng kích đến tâm cùng hồn, còn lại mấy đại tà thần, cũng là như thế, cái kia đoạn, dùng cuồng bạo cự thú xương cốt, hóa thành đỏ thẫm thần mâu, càng là bộc phát ra lệnh đổng lệ, Bùi Kỳ Kỳ sợ hãi thán phục lực lượng, đỏ thẫm thần mang xẹt qua, có một vòng bôi cuồng bạo cự thú hư ảnh, dữ tợn mà ra, liền Khư Linh, tại cuồng bạo cự thú hư ảnh phía dưới, đều có chút sợ hãi bất an, quanh năm chỉ ở xung quanh hoạt động Khư Linh, không nhảy vào tam giới thiên địa, không thể như thần hỏa giống như, trải qua gặp trắc trở, tích góp lực lượng là xa xa chưa đủ đấy, tại chúng, thật thật hiện ra rõ ràng, đối với nhiếp thiên tánh mạng máu huyết phát ra khát vọng, cũng áp dụng về sau, chúng ưu thế mất hết, ngũ đại tà thần, cái kia đoạn xương cốt, còn có nhiếp thiên bản thân, không còn là thành thạo, mà là đã bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không giam cầm hoặc bôi giết bọn nó, cái kia, nhiếp thiên một đám ý niệm trong đầu, truyền lại đến thần hỏa, bọn người kia, ngươi có biện pháp nào không khuyên bảo, chúng, dù sao cũng là đồng loại của ngươi, chúng chống đỡ con đường của chúng ta, lại để cho ta có chút khó làm a. Nếu lại không biết tốt xấu như vậy, ta liền chuẩn bị không khách khí, lấy trước một cái khai đao, sát cơ, đã bị hắn để lộ ra đi, giết không được. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên hét to, nói với nhiếp thiên, những vật này, tay nàng cầm hư không cảnh ở bên trong, khí hồn tàn niệm, bị nàng phân tích ra rất nhiều thứ đồ vật, nhiếp thiên, những thứ này Khư Linh, có thể dung nhập vào thần vực. Dung nhập thần vực về sau, bọn hắn có thể trợ giúp thần vực, phát sinh thoát thai hoán cốt lột xác. Sư phụ ta, còn sót lại ở trên hư không cảnh tin tức niệm nói cho ta biết, chúng công dụng, thậm chí có thể vượt qua thiên dưỡng cấp chí bảo. Cái gì? Nhiếp thiên cả kinh, đổng lệ cũng là ầm ầm chấn động, nói, điều này sao có thể, vì cái gì không có khả năng? Bùi Kỳ Kỳ thần sắc, trở nên quái dị, thẳng vào trừng mắt đổng lệ, nói ra, ngươi cũng đã biết. Ma tộc Hắc Ám Chi Vương, sở dĩ thành tựu vì chí tôn, cũng là bởi vì đạt được một đám, đen nhánh ám thuộc tính Khư Linh. Hắn thông qua tẩm bổ, phục tùng cái kia Khư Linh, lệnh cái kia Hắc Ám Chi Linh, từng bước một lớn mạnh, vì cái kia Hắc Ám Chi Linh, lại để cho Khư giới ma tộc lãnh địa, rất nhiều vực giới biến thành vĩnh hằng Hắc Ám Chi Địa, chính là tăng lên Hắc Ám Chi Linh cấp bậc, lệnh kia tiến hóa, cái kia Hắc Ám thuộc tính Khư Linh, hoàn toàn dung nhập Hắc Ám Chi Vương. Bị hắn luyện hóa đến khí huyết hải, trở thành bản thân một bộ phận về sau, Hắc Ám Chi Vương mới quang vinh trèo lên chí tôn hàng ngũ. Bùi Kỳ Kỳ lời nói này, nói chém đinh chặt sắt, vô cùng khẳng định. Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, vẻ mặt không thể tưởng tượng, bán tín bán nghi, nàng, nói là sự thật sao? Nhiếp Thiên sửng sốt nửa ngày, dùng hồn niệm, đi câu thông thần hỏa, năm đó Hắc Ám Chi Vương, có thể thành tựu vì chí tôn. Cũng là bởi vì đã từng đạt được một cái đen nhánh ám thuộc tính đấy, một cái bị gọi Hắc Ám Chi Linh đấy. Khư Linh, thần hỏa lập tức cho đáp lại, nhiếp thiên ngạc nhiên, còn thật sự có một bộ phận nguyên nhân a. Căn cứ thần hỏa trả lời, Hắc Ám Chi Vương có thể áp chế qua Hắc Ám cự thú, trở thành chí tôn, một đám tên là Hắc Ám Chi Linh đấy, thuần túy Hắc Ám năng lượng ngưng kết Khư Linh, quả thật là có công lớn lao, khi hắn còn sa vào đang khiếp sợ lúc, thần hỏa. Lại truyền tới cái khác tin tức niệm, cái gì? Mà ngay cả bạch cốt tộc triệt cốt đại tôn, cũng cùng một đóa đầy tràn tử vong chân lý hỏa diễm có quan hệ, cũng thế, mặt khác một loại hình thái Khư Linh, bị triệt cốt đại tôn phát hiện ra, ân cần săn sóc lớn mạnh, không tiếc dùng chúng sinh tử vong làm đại giá, thành tựu tử vong chi linh, lại luyện hóa với bản thân. Năm đó, cầm trong tay hủy diệt chi nhận áo phỉ lị nhã, hủy diệt chi nhận trong ma linh, cũng là Khư Linh. Là hủy diệt chi linh, áo phỉ lị nhã, vị kia yêu ma tộc thiếu nữ, tuy nhiên sớm chết rồi, có thể hủy diệt chi linh cũng không có diệt trừ, tự hồ tiềm ẩn đến yêu ma tộc lãnh địa, không biết tung tích, vừa nghĩ đến đây, nhiếp thiên con ngươi, rồi đột nhiên dị lóng lánh, nhìn hắn hướng cái kia hơn 10 đám, hoặc vì lưu quan hình thái, hoặc vì hỏa diễm hình thái, nhưng khí tức vô cùng giống nhau Khư Linh, bọn người kia, hôm nay giống như là nguyên một đám hài nhi, nguyên một đám không có rời đi hài đồng. Chúng bị bắt, bị người thích hợp luyện hóa, thông qua một ít phương thức ân cần săn sóc lớn mạnh, chẳng phải là, có thể tạo nên chí tôn. Một chỗ khác, Quý Thương thu liễm lực lượng, chỉ có eo bụng chỗ, cái kia khối ngôi sao từ tinh rõ ràng hiện lên. Hắn hồn niệm, ngôi sao linh lực, đều tạm thời dung nhập ngôi sao từ tinh, lại thông qua ngôi sao bí thuật, che đậy các loại cảm giác. Hô, một đoàn, màu tím đen ma khí, bỗng nhiên trôi nổi mà đến. Màu tím đen ma khí ở chỗ sâu trong, rút nhỏ ngàn vạn lần kiền ma đại tôn, chậm rì rì đấy, chỉ đem khuôn mặt trồi lên, vẫn còn chờ cái gì? Hắn lại tại hỏi thăm Quý Thương, ngươi đã đến rồi à? Quý Thương nhẹ giọng cười cười, đừng nóng vội, chờ một chút. Nhiều năm như vậy, đều chờ đợi, vẫn còn hồ giờ khắc này à? Những khư linh đó, đều là chí tôn hạt giống, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chúng, bị nhiếp thiên bộ trảo? Kiền ma đại tôn nhíu mày, chí tôn hạt giống. Quý Thương tức cười, chí tôn hạt giống, cũng không phải chí tôn. Hơn nữa, không là có chí tôn hạt giống, liền định có thể thành tựu chí tôn, ngàn vạn năm xuống, đạt được chí tôn hạt giống người, có bao nhiêu, ta và ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng chân chính, có thể đem hạt giống nảy mầm, tiến hóa, lột xác, cuối cùng thành tựu chí tôn người, lại có mấy cái. Kiền ma đại tôn trầm ngâm mấy giây, lông mày giãn ra, cũng là, không cần phải gấp, chính là những chí tôn đó hạt giống, đều bị nhiếp thiên đạt được, lại có thể thế nào? Quý Thương bình tĩnh tự nhiên, đều muốn thành tựu chí tôn, hạt giống chẳng qua là một bộ phận nguyên nhân, mà không phải là toàn bộ. U ám thâm nguyên tiến vào, còn cần hắn, các loại, đợi u ám thâm nguyên có thể đi vào rồi, làm tiếp so đo chính là, ngươi một mực cường điệu, hắn là u ám thâm nguyên tiến vào, cùng mở ra mấu chốt. Kiền ma đại tôn lời nói nhanh chóng rất chậm, cũng bởi vì, cái kia đặc biệt huyết mạch sao, huyết mạch của hắn, thực đến từ chính Tần Nghiêu. Tần Nghiêu, theo toái tinh cổ điện mà ra, rõ ràng là nhân tộc. Tần Nghiêu tánh mạng máu huyết, lại từ gì mà đến? A, ta cũng không biết, chẳng qua là suy tính ra, hắn là ra vào mấu chốt. Quý Thương mở ra tay, rất vô lại nói, những lời này, ngươi có lẽ đến hỏi Tần Nghiêu, mà không phải ta, nhiếp hồn, ngăn không được Tần Nghiêu. Kiền ma đại tôn nói, ta đương nhiên biết rõ. Quý Thương bật cười lớn, cần gì phải ngăn cản hắn đâu này. Một chỗ khác chiến đấu, giết chóc, tử vong, cũng chỉ là vì u ám thâm nguyên mở ra làm chuẩn bị mà thôi. Mênh mông tinh không, dài dòng buồn chán thời gian lịch sử xuống, sáng tạo ra bao nhiêu hùng tài đại tôn, tại chúng ta lúc trước, sinh ra đời quá nhiều ít kỳ tích, từ cổ chí kim bất diệt, đã chết hồng toái, ý niệm bất hủ người, lại có mấy cái, Tần Nghiêu như có bản lĩnh, có thể trở thành trong đó một vị, đó là vận may của hắn, chẳng qua là, đã có ta và ngươi, hắn có lẽ không có như vậy số phận, nhất định là muốn biến thành u ám thâm nguyên mở ra. Lớn nhất cái kia mấy khối đá kê chân một trong rồi, cho nên, để cho bọn họ tới cũng được, soạt. Ào ào, đúng lúc này, u ám chi địa vòng trời ở bên trong, đầy trời linh hồn phiêu trôi qua, từng khối tinh mang sáng chói rơi xuống, Kiền ma đại tôn cùng Quý Thương, nhìn thoáng qua, liền nhịn không được cười lên, nhiếp hồn đại tôn cùng Tần Nghiêu, vậy mà vào thời khắc này, song song hàn lâm, thư linh, cùng chí tôn ảo diệu quan hệ, ngươi có thể phóng xuất ra đi. Quý Thương suy nghĩ một chút, liền nói với Kiền ma đại tôn, còn có, nhiếp thiên người ở chỗ này, đang tại bộ trảo khư linh sự tình, cũng lộ ra thoáng một phát, nghĩ đến, biết rõ khư linh có thể thành tựu chí tôn, lại biết rõ khư linh tại chỗ này bốn phía phi rít gào người, đều điên cuồng đấy. Quý Thương đồng tử thâm thúy, chúng sinh đều tham lam, chí tôn hấp dẫn, ta và ngươi đều không thể ức chế, huống chi là bọn hắn, tốt. Kiền ma đại tôn gật đầu, từng bó một. So sợi tóc hết sức nhỏ ngàn vạn lần màu tím u điện, lặng yên mất đi, rất nhanh, về khư linh cùng chí tôn quan hệ, liền gieo rắc đi ra ngoài, không chỉ có là khư giới tam đại kỳ tộc tộc nhân, liền nhân giới, linh giới nhân tộc, cổ linh tộc cùng diệt tinh hải tà đạo luyện khí sĩ, rõ ràng đều thông qua các loại con đường, bọn họ đủ loại tin tức nguyên, đã chiếm được chân tướng, lại sau đó, liền khư linh vị trí, đều bị bại lộ, có kỳ quỷ địa đồ. Bị rất nhiều người dùng linh hồn phân tích đi ra, cái kia địa đồ chính là Quý Thương khắc u ám chi địa, cũng cường điệu đánh dấu nhiếp thiên cùng khư linh phương vị. Trong lúc nhất thời, xâm nhập u ám chi địa mà chưa chết đấy, tam đại giới, còn có diệt tinh hải chúng sinh, đều chịu sôi trào, khư linh. Lại được xưng làm thiên địa chi linh. Có đủ bất đồng thuộc tính, là ở tam giới hình thành lúc trước, trụ vũ hỗn độn lúc, liền thần dị sinh ra đời chi vật, hắc ám chi vương, triệt quốc đại tôn. Bởi vì đạt được hắc ám, tử vong thuộc tính Thư Linh, sẽ thành đại tôn. U ám thâm nguyên mở ra, Thư Linh sẽ đi tới, sẽ ở u ám chi địa hoạt động, như có thể bổ bắt được Thư Linh, mặc dù là không tiến vào u ám thâm nguyên, chỉ cái phải ly khai về sau, đi ân cần săn sóc, cường đại, tiến giai Thư Linh, có thể tại Thư Linh dưới sự dẫn dắt, lại đến u ám thâm nguyên, đạt được thành tựu chí tôn khả năng. Giờ phút này, u ám chi địa Thư Linh, đều tại địa đồ đánh dấu chi địa, Nhiếp Thiên, đang tại bộ trảo Thư Linh. Hơn 10 loại, bất đồng thuộc tính đấy, cái gọi là thiên địa chi linh. Có thể tạo ra được, hơn 10 vị chí tôn A, Thư Linh, Nhiếp Thiên ba người, giờ phút này nhưng là con mắt rõ ràng dập, trừng mắt cái kia nhiều đám Thư Linh, theo Bùi Kỳ Kỳ hư không cảnh, theo thần hỏa trong miệng, biết được trước mắt Thư Linh, nếu có được đến, sau đó đem lôi ra u ám chi địa tại tam giới Ngân Hà, mượn vực giới chi lực lớn mạnh, tiến giai, lại luyện hóa dung nhập khí huyết hải, thần vực. Có thể đặt chí tôn trụ cột, bọn hắn nhìn về phía Thư Linh ánh mắt liền thay đổi, tại u ám chi địa, chúng là giết không chết đấy. Bùi Kỳ Kỳ lại được biết tin tức mới, Nhiếp Thiên. Ngươi hỏi một chút thần hỏa, phải như thế nào mới có thể phục tùng, hoặc bộ bắt được chúng, nếu như có thể bị đạt được, tương lai có thể tạo ra được, từng vị mới chí tôn đi ra, đợi một chút, điều khiển động lên hắc ám quang luân, dùng chiếu rọi tìm kiếm Quý Thương Đổng Lệ. Thần sắc khẽ thay đổi, nói, ta vừa mới, cảm giác đến một cổ vô cùng khủng bố ma lực chấn động, có thể hắc ám quang luân, rõ ràng không có thể tìm tới hắn. Cái loại này khủng bố ma lực động tĩnh, tại hôm nay ma tộc, chỉ có một người có đủ, là, vâng, đúng, ai? Nhiếp Thiên quát, Kiền Ma Đại Tôn. Đổng Lệ hít một hơi hàn khí, tin tưởng ta, hắn đã đến, hơn nữa có lẽ đang ở phụ cận, Kiền Ma Đại Tôn. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, đều là thần sắc biến đổi lớn, hô. Vù vù, công kích ngũ đại tà thần, Viêm Long Khải cùng Nhiếp Thiên những Thư Linh đó, trong lúc đó, nguyên một đám nhanh chóng rời đi, chúng, giống như ngửi được nào đó nguy cơ, liền đối Nhiếp Thiên tánh mạng máu huyết khát vọng, đều tạm thời bỏ đi, vừa thoát khỏi ngũ đại tà thần, còn có Nhiếp Thiên thế công, Thư Linh co rụt lại, mọi người ở đây mí mắt phía dưới, biến thành hư vô, triệt để biến mất. Cũng không có một tia dấu vết, không có đinh chút, điểm khí tức còn sót lại, chuyện gì xảy ra, Nhiếp Thiên trong nội tâm, hiện lên cực lớn cảm giác mất mát, có gan rõ ràng bảo thạch ngay tại dưới chân, đụng vào lúc, lại chợt phát hiện không thấy cảm giác, chúng là bởi vì ngươi cảnh báo, vội vàng thoát đi đấy sao. Tại chúng ở bên trong, có hay không có thể làm ta, thành tựu vì chí tôn hay sao? Hắn rất sốt ruột đấy, dùng hồn niệm hỏi thăm thần hỏa, hỗn hển. Hỗn hển, cái kia đám màu vỏ quyết hỏa diễm, đem tất cả phân bật ra đi đấy, từng cái thu hồi, thần trong lửa, giống như có một đạo nhỏ nhắn xinh xắn huyết nhục thân ảnh, tại hỏa diễm chi tâm hiện lên, nó phản phất. Đang tại nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc rất phức tạp cổ quái, đang suy tư cái gì, không cần chúng, ngươi cũng có thể thành tựu chí tôn. Một cái rõ ràng ý niệm trong đầu, theo thần hỏa trong đạo kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng truyền đến, cái gì? Nhiếp Thiên hoảng hốt, không phải chỉ có luyện hóa Thư Linh, lệnh Thư Linh tiến giai lột xác, mới có thể đặt chí tôn trụ cột sao? Ta, nếu như không có Thư Linh trợ giúp, như thế nào thành tựu chí tôn? Ngươi, không cần đấy. Thần hỏa lần nữa đưa tin, trước kia, hắn và thần hỏa giao lưu, chỉ có hồn niệm chấn động, chỉ có thể tìm hiểu hồn niệm hàm nghĩa, nhưng bây giờ, thần hỏa hồn niệm, chính là thật sự rõ ràng đấy, có thể chuẩn xác địa biểu đạt, phản phất. Trở về đến u ám chi địa, luyện hóa, nuốt hết Thư Linh khắc hình chiếu, thần hỏa trí tuệ, thần lực, tri thức, lại một lần đã lấy được nhảy vọt tiến bộ, Bùi Nha Đầu, những Thư Linh đó, là sự thật biến mất, hay, vẫn, là. Đổng Lệ quát, biết được Thư Linh thần dị, vị trí tôn hạt giống, nàng chịu sôi trào, biến mất, Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới vũ lăng tinh, vì hư không cảnh, rót vào từng đạo không gian dị lực, giới vũ lăng tinh cùng hư không cảnh ở bên trong. Đều không có hiện ra, Thư Linh tâm hơi đi ra, điều này nói rõ, Thư Linh không chỉ có rời đi, liền hình chiếu đều không có hiện ra, Thư Linh, có phải hay không trốn chết đến u ám thâm nguyên rồi hả? Đổng Lệ hết nhìn đông tới nhìn tây, đen xì như mực nước đồng tử ở chỗ sâu trong, có hắc ám năng lượng tóe bắn ra, giật nhập hắc ám quang luân, đi cảm giác xung quanh, nói như vậy, u ám thâm nguyên tiến vào chi môn, nên đang ở phụ cận A, Bùi Kỳ Kỳ không có phản ứng nàng, A. Nhiếp Thiên vẫn còn cùng thần hỏa giao lưu, thần sắc nghi hoặc, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày, ngươi cũng nói không nên lời nguyên cớ, nhưng ngươi lại biết rõ, ta không cần phục tùng một cái cư linh luyện hóa, vẫn như cũ có thể thuận lợi thành tựu chí tôn. Như vậy, tại trên người của ta, nên có một chút kỳ diệu, có thể thúc đẩy việc này đấy. Hắn ở đây sửa sang lại suy nghĩ, ở giữa, phần đông rơi xuống đến u ám chi địa, may mắn còn sống sót xuống tam giới chúng sinh, đều tại y theo quý thương vẽ khắc địa đồ, vù vù mà cực nhanh mà đến, đều là chạy khư linh, vì có thể được đến một quả bước vào chí tôn hạt giống. Ồ, Đổng Lệ đột nhiên cả kinh, treo cao lấy hắc ám quang luân, chiếu rọi ra rất nhiều hướng đi, khư giới tam đại kỳ tộc tộc nhân, Diệt Tinh Hải con lai người, tà đạo luyện khí sĩ, còn có người giới, linh giới cường giả, đều tại hắc ám quang luân trong hiện lên, mỗi người, từng cái dị tộc trong mắt, đều là khát vọng cùng vẻ tham lam, giống như, là chạy chúng ta mà đến. Nàng thầm nói, Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, còn có linh hồn cảm giác, cũng nhao nhao bị kinh động, hắn không có biện pháp xác định quý thương phương vị, cũng không phải nói tánh mạng của hắn huyết mạch cùng linh hồn cảm giác mất đi hiệu lực, chỉ là bởi vì quý thương quá lợi hại, tiềm ẩn thủ đoạn rất cao vượt qua, những người khác, cái khác sinh linh, sẽ không thủ đoạn này. Xoẹt, một nhúm u lãnh kiếm quang, lập tức kéo dài qua bao la bát ngát không gian, ký thác lấy một đám hồn niệm, bỗng nhiên trôi qua đến, hồn niệm, chính là Duẩn Hành Thiên truyền lại, Nhiếp Thiên một cảm giác, sắc mặt liền bỗng nhiên âm trầm xuống, khư linh, vị trí tôn hạt giống bí mật, rõ ràng không hiểu thấu đấy, trở nên mọi người đều biết, hơn nữa, chúng ta nơi ở, cũng bị vẽ khắc vì địa đồ, khắc ấn tại các loại hồn thạch, ấn ký chính giữa. Hiện tại tam giới chúng sinh, đều chạy chúng ta mà đến, đều muốn tranh đoạt khư linh, quý thương, đích thị là quý thương gây nên. Bùi Kỳ Kỳ nói, quý thương, đến tột cùng là người nào? Hắn vì cái gì có lớn như thế năng lượng, có thể tại trong thời gian ngắn, đem khư linh tin tức, đem chúng ta cùng khư linh chiến đấu tin tức, gieo rắc đến tất cả phủ xuống chúng sinh. Đổng Lệ hoảng sợ, khư giới tam đại kỳ tộc cũng thì thôi, mà ngay cả nhân tộc, Diệt Tinh Hải con lai người, linh giới tộc nhân các tộc, như thế nào cũng đã nhận được tin tức, hít sâu một hơi, nàng lại nói, chẳng lẽ nói, nhân giới, linh giới cùng khư giới, Diệt Tinh Hải khắp nơi, đều có nhãn tuyến của hắn, đều có người nghe lệnh y, chỉ có như thế, hắn đều muốn truyền lại tin tức, mới có thể tại cực thời gian ngắn, truyền lưu đến tam giới tất cả đại chủng tộc, khắp nơi cường giả, nếu thật là như vậy, cái kia quý thương, có lẽ so Kiền Ma Đại Tôn đều muốn đáng sợ. Bùi Kỳ Kỳ đáy lòng, đều phát ra một tia hàn ý, ở thời đại này, làm sao sẽ xuất hiện quý thương nhân vật như vậy, giống như tại trong lúc đó, chúng ta thành là chủ yếu mục tiêu. Nhiếp Thiên thay đổi sắc mặt, nếu như chúng ta còn ở nơi này, có lẽ khư giới tam đại tộc cường giả, kể cả nhân tộc một ít người, đều có thể nên vì khư linh, đến chất hỏi chúng ta. Hết lần này tới lần khác những khư linh đó, lại biến mất không thấy gì nữa, sẽ bị người nghĩ lầm, đều do chúng ta thu rồi, nghĩ đến đây, hắn đều có chút đau đầu, nhân tính, là rất khó lường được, chí tôn hấp dẫn, bao nhiêu người có thể trải qua được, ta xem, hay, vẫn, là quý thương tại bố cục, đang ép bức bách ngươi. Đổng Lệ suy nghĩ một chút, nói ra, nói đến nói đi, quý thương chính là muốn thông qua ngươi, mau chóng tiến vào u ám thâm uyên, phản phất chỉ cần ngươi tìm được cửa vào, tiến nhập, hắn liền thỏa mãn, ta coi như là đã nhìn ra. Nhiếp Thiên gật đầu, chợt lại một lần nữa câu thông thần hỏa, đến tột cùng, nên như thế nào bước vào, liền tại lúc này, một loại chạy suốt linh hồn tim đập nhanh cảm, giác, thình lình địa dũng hiện nay, lệnh Nhiếp Thiên trái tim bạo kêu không ngớt, hắn và thần hỏa câu thông, lại đột nhiên hết hạn, không nhịn được, hắn nhẹ nhàng sợ run, giống như bản năng ngửi được, có đại khủng bố đánh đến nơi, sẽ là ai, sẽ là cái gì? Nhiếp Thiên nội tâm điên cuồng hô, mờ mịt chung quanh, Kiền Ma Đại Tôn. Triệt Cốt Đại Tôn hay, vẫn, là Nhiếp Hồn Đại Tôn, coi như là ba người bọn hắn, ta cũng không trở thành như vậy bất an a. Hắn mờ mịt không tự, xem, Đổng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ hai người, cùng kêu lên hét to, cử động đầu nhìn lên trời, u ám chi địa, tất cả đại chủng tộc thần vực, Đại Tôn, may mắn còn sống sót sinh linh, kể cả tánh mạng cổ thụ, cự thú, đều tại thời khắc này, dùng một loại vô cùng ngạc nhiên ánh mắt quái dị, nhìn lên trời khung, một vị hùng tráng vô cùng, hình thể kéo như núi mạch, nửa thân thể trần truồng, lượn lờ lấy từng đạo sấm sét tia chớp cực lớn thi thể, lăng không hiện lên, sau đó chậm rãi hàng lâm, đại hán ngực, có một ánh vàng rực rỡ hộ tâm giáp, không ngừng mà lao ra từng đạo màu vàng thần huy, giống như ẩn chứa màu vàng đại đạo chí lý. Khi yết hầu chỗ, một khối bảo thạch tản ra cực hạn băng hàn, liền u ám chi địa người, nhìn xem cái kia khối bảo thạch, đều toàn thân rung lên, linh hồn đều phản phất muốn bị đóng kết. Cái kia, chiếc, có thân hình, nhìn qua u ám chi địa chìm xuống lúc, mơ hồ có thể thấy âm ma vực, thiên sụp đổ đất diệt, giống như không chịu nổi trọng lượng của hắn, vực đều chấn động bạo liệt, chỉ cần dùng hình thể đến xem, hắn là tiểu hỗn loạn cự thú một đoạn, có thể hắn chìm xuống lúc, làm cho người ta rung động, cho dù vượt qua hỗn loạn cự thú, đúng thế, một người, nhân tộc, sao sẽ thật lớn như thế? Có đủ đặc thù huyết mạch kình thiên cự linh, cũng không phải như thế a. Trung châu vực, chôn giấu lòng đất đấy, cái kia, chiếc, có thần bí cự thi, nguyên một đám kinh hãi gần chết thanh âm, tại u ám chi địa chỗ bất đồng vang lên, tuyệt đại đa số sinh linh, căn bản không biết cự thi xuất từ nơi nào, chỉ có, phụ thuộc vào nhiếp thiên đấy, đi qua trung châu vực tâm sự mấy người, nghe nhiếp thiên đã từng nói qua, mới biết cự thi lai lịch, cổ thi thể khổng lồ này, không nên tại trung châu vực lòng đất không gian sao. Chỗ đó, căn bản không cách nào xâm nhập đấy. Vì sao hắn lại đột nhiên hiện ra rõ ràng, quan trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trọng nhất là, hắn, rốt cuộc là thi thể, hay, vẫn, là vẫn còn sinh cơ. Nếu như là cái chết, hắn sao có thể đi ra, làm sao biết đáp xuống. Ầm ầm, âm ma vực, tựa như các sỏi xây tòa thành, bị cự thú chạy như điên mà qua, chốc lát bạo diệt, ma tộc một vực, như vậy biến mất, u ám chi địa vòng trời bên ngoài. Hôm nay cây còn lại quả to đấy, chỉ còn lại có trung châu vực, liền những cái, kia chịu hận thiên đại tôn, còn có nhiếp thiên chi lực dẫn dắt đấy, âm ma tinh vực khác vực giới, cũng không hiểu biến mất. Nếu là, bọn hắn có thể hướng trời u ám chi địa, đi âm ma tinh vực, có thể chứng kiến ban đầu âm ma vực, phụ cận đã biến thành như diệt tinh hải, như cấm thiên tinh vực giống như kỳ địa, phần đông vực giới ngôi sao bạo liệt, vô số cực lớn đấy, bất quy tắc thiên thạch, tại tinh không chồng chất. Lạnh như băng, cô quạng, hoang vu, to như vậy một cái âm ma tinh vực, liền kỳ quái như thế đấy, hóa thành phế tích, chìm xuống cự thi, không ngớt như nghìn vạn dặm sơn mạch thân thể, khi thì chuyển động trở mình, mỗi lần lật qua lật lại thoáng một phát, tự hồ cũng dẫn phát cuồng bạo năng lượng dị động, khiến cho vòng trời sấm sét vang dội, các loại linh lực như mưa tích, giọt, mưa như trút nước rơi xuống, một đầu đen nhánh ma dao, cửu giai huyết mạch. Không biết bởi vì nguyên nhân nào, phóng tới cái kia cự thi, cửu giai ma dao, chiều cao 7.000 mét, đen nhánh dao thân lộ ra rậm rạp lôi quang. Ma dao, giống như tham lam cự thi thể lên, quấn quanh từng đạo sấm sét tia chớp, xoẹt, đầu kia vì ma thú huyết mạch, thuộc tính vì sấm sét ma dao, tới gần cự thi lúc, bị một nhúng sấm sét xiềng xích phút chốc đánh trúng. Ma dao mấy ngàn thước lớn lên thân hình, lập tức bạo vì bồng bồng huyết vũ. Ông trời ơi, lôi ma viên cửu xuyên. Đồng tử ở chỗ sâu trong, tách ra từng bó một hết sức nhỏ điện mang, hắn gắt gao trừng mắt cự thi thể lên, chậm rạp chằng chịt du động sấm sét tia chớp, nói ra, ta chỉ là xem tia chớp du động quỹ tích, liền bỗng nhiên tìm hiểu ra, rất nhiều sấm sét chân lý. Cái kia, chiếc, có, rõ ràng là nhân tộc thi thể, rốt cuộc là lai lịch ra sao, hắn mạnh mà quay đầu, nhìn chằm chằm Phong Bắc La, diệt tinh hải, không có có quan hệ với hắn ghi lại, một điểm không có. Phong Bắc La cũng trợn tròn mắt, đừng có lại nhìn, không có, một điểm không có. Đối với hắn, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Trung Châu Vực, hắn xuất từ Trung Châu Vực, nhân tộc bắt nguồn địa. Chẳng lẽ, hắn cùng chúng ta nhân tộc, có cái gì nguồn gốc, làm sao có thể? Nhân tộc, nếu là có hắn cường đại như vậy tiền bối, gì về phần đăng linh giới, bị tất cả dị tộc khi dễ. Diệt Tinh Hải một vị âm linh giáo luyện khí sĩ, hét lên. Hô, một vị theo nhân giới mà đến, thánh vực hậu kỳ luyện khí sĩ, phóng lên trời, vị kia luyện khí sĩ, tinh thông hàng băng chi lực, hàng băng thánh vực trải ra, chính là vô số băng tinh dựng lạnh vô cùng cung điện, ánh mắt của hắn rừng rực đấy, trừng mắt cự thi yết hầu chỗ, cái kia khối tản ra cực hàng chi lực bảo thạch, rắc. Khách, hắn ở đây phóng tới cự thi trên đường, thánh vực đông lại đi ra lạnh vô cùng cung điện, phát ra âm thanh lạ. Lưu chuyển khi hắn hàng băng thánh vực hàng lực, đột nhiên không khống chế được, cái kia lạnh vô cùng cung điện, lập tức hóa thành đầy trời vụn băng, ngay tiếp theo hắn thánh vực, hồn phách, đều rơi ra, không để lại một tia dấu vết, kim loại sắc bén chí bảo, có ngũ hành tông kim tông luyện khí sĩ, nhìn xem cái kia khối ánh vàng rực rỡ, thần huy ngút trời hộ tâm giáp, kìm nén không được mà bay ra, sợ, cự thi triệt để chìm xuống u ám chi địa, sẽ không biết tung tích, chiếu, một nhúm kim mang, theo cái kia hộ tâm giáp bảo táp mà ra, như có thể xuyên thủng tam giới, chém rách ngày đêm ngôi sao sắc bén chi nhận, đem vị trí ngũ hành tông tham lam người, lập tức gạt bỏ, nhưng mà, cái này còn không có thể ngăn cản, những cái kia sinh lòng tham lam tam giới sinh linh, từng đạo thân ảnh, theo u ám chi địa khắp nơi, liên tiếp bay ra, có người tộc luyện khí sĩ, có khư giới tam đại kỳ tộc tộc nhân, có linh giới, diệt tinh hải khách đến thăm, bọn hắn đều liếc về phía cự thi thể bên trên quấn quanh sấm sét tia chớp, nhìn trúng cái kia khối hộ tâm giáp, cùng yết hầu chỗ bảo thạch, thánh vực, đại quân, liền đằng sau thần vực cùng đại tôn, đều liên tiếp động thủ, không ngừng có sấm sét tia chớp, theo cự thi thể thượng du rời, không ngừng có màu vàng thần huy bảo táp đi ra, không ngừng có hàng lực như quang lưu rơi, cùng nhau xuất hiện, chính là đầy trời huyết vũ, bạo diệt cốt nhục, từng cái, cho rằng cự thi chính là tử vật, cho rằng những cái, kia sấm sét tia chớp, hộ tâm giáp cùng bảo thạch, đều là vật vô chủ tham lam người, đều bị vô tình chém giết, liền dị tộc đại tôn, đều có hai vị thi cốt bạo diệt, cũng có một vị diệt tinh hải thần vực sơ kỳ người, bị kim quang thắt cổ, xoắn giết, cự thi, hạ xuống u ám chi địa thời gian, thần kỳ chậm chạp. Ở trong quá trình này, hắn không có bất cứ động tĩnh gì, không có một tia linh hồn hòa khí huyết chập trùng, có thể vờn quanh hắn tia chớp, vàng rực cùng hàng lực, đã giết chết hơn 10 người sinh linh. Nhiếp Thiên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đổng Lệ nhẹ giọng hỏi thăm, cự thi xuất hiện về sau, Nhiếp Thiên cùng thần hỏa tầm đó, liền không có câu thông. Điểm này, theo Nhiếp Thiên rắc cao trừng mắt cự thi, thần hỏa phiêu hốt, dần dần trở lên phù, có thể nhìn ra Nhiếp Thiên cùng thần hỏa. Lực chú ý đều đặt ở cự thi thể bên trên, vị này, nhân tộc hình thái cự thi xuất hiện, tự hồ làm rối loạn người nào đó bố trí, Bùi Kỳ Kỳ chuyển động giới vũ lăng tinh, phản phất thấy được từng bức họa, vốn nên chạy chúng ta mà đến, tam giới khắp nơi cường giả, hôm nay đều tại chú ý cổ thi thể kia, dừng lại một chút, nàng còn nói, hắn đáp xuống đấy, cũng quá chậm, hỗn loạn cự thú, kiền ma đại tôn, còn có sinh mạng cổ thụ các loại, đợi khắp nơi cường giả. Cũng là cường đại đến cực điểm sinh linh, có thể chìm xuống lúc, đều dị thường nhanh chóng, chỉ có cái kia cự thi, hắn phản phất chính là vì hấp dẫn chú ý của mọi người lực, hắn chìm xuống là như thế chậm chạp trực quan, thế cho nên, rơi lả tả tại u ám chi địa khắp nơi cường giả, đều có thể chứng kiến hắn, phản phất còn có thể có thế đụng tay đến, có thể tiếp cận hắn, hắn lại khổng lồ như vậy, trên người sấm sét tia chớp, hộ tâm giáp cùng cái kia khối lạnh vô cùng bảo thạch. Lại như thế dễ làm người khác chú ý, cái kia tư thế, tự hồ sợ người khác không biết, hắn đã chết, trên người đều là chí bảo, phản phất đang nói, mau tới đây đoạt a, tình hình quỷ dị, hắn, đáp xuống tuy nhiên chậm chạp, có thể phương hướng, thủy chung là hướng ta, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, ngữ khí trầm trọng, thần sắc nghiêm nghị, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, hắn cuối cùng đặt chân đấy, ngay tại ngươi ta chỗ này, không biết vì cái gì, ta có loại cảm giác, ta chính là của hắn phương hướng nhãn hiệu, là hắn hải đăng, cái gì? Bùi Kỳ Kỳ kinh sợ uống, hắn, hướng phía ngươi rơi đến, ngươi có thể hay không cảm giác sai rồi. Đổng Lệ cũng gấp bề bộn chen vào nói, ba người chúng ta đều tại, còn có thần hỏa. Đúng. Thần hỏa, hắn có phải hay không đã bị thần hỏa hấp dẫn? Không phải, chính là ta. Nhiếp Thiên chém đinh chặt sắt nói, theo ta thấy, ngươi còn tiếp tục câu thông thần hỏa. Tìm được trước tiến vào u ám thâm uyên phương pháp a, Đổng Lệ thực vì hắn lo lắng, Khư Linh một chuyện, đã làm cho làm bọn chúng ta đây trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa hắn, sợ là phiền toái càng lớn, mấu chốt chúng ta còn không rõ ràng lắm, hắn đến tột cùng là cái gì, là chuyện gì xảy ra, đông. Đông đông đông, nguyên sinh thân thể hình thái Nhiếp Thiên, trái tim nhảy lên thanh âm, thời gian dần qua, như chuông lớn đại lữ, đinh tai nhức óc. Đổng Lệ cùng Bùi Kỳ Kỳ, lắng nghe tim đập của hắn thanh âm, chỉ cảm thấy lòng buồn bực, trong lòng buồn phiền được sợ, Nhiếp Thiên bỗng nhiên che ngực, sắc mặt đỏ lên, phản phất trái tim muốn nổ bung, chìm xuống cự thi, không có chút nào hồn niệm chấn động, bởi vì hắn, không phải dị tộc, cũng không khí huyết xỏ xuyên qua quanh thân, có thể hắn, cái kia, chiếc, có kéo như núi hùng tráng thi thể, nhưng là tràn đầy lấy năng lượng, đó là, thiên địa linh khí, chỉ có nhân tộc. Sẽ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu hành, đem linh khí nhét vào đan điền linh hải, ký kết vì linh đan, ra sức số lượng nguồn suối, cái này là nhân tộc cùng dị tộc, rất bản chất khác nhau. Cái kia, chiếc, có cự thi, thiên địa linh khí đúng là kia lực lượng căn bản, có thể hắn và tuyệt đại đa số luyện khí sĩ tu hành hệ thống, lại không quá giống nhau. Thiên địa linh khí, rót đầy hắn toàn thân, huyệt của hắn khiếu, kinh mạch, xương cốt, huyết nhục bên trong, đều tràn đầy lấy nồng đậm tinh thuần linh lực, mà không phải là tứ đại cổ xưa tông môn, cái gọi là tu hành chính thống, chỉ cái nạp linh lực nhập đan điền linh hải, không đi cường điệu huyết nhục thân thể rèn luyện, chủ yếu tu hành phương thức, đều là dài đan điền, xa hơn về sau, sẽ nặng linh hồn, vứt bỏ thân thể, bởi vì là nhân tộc trời sinh thân thể gầy yếu, còn lâu mới có thể hòa khí huyết xỏ xuyên qua quanh thân dị tộc, linh thú sánh vai, nghênh ngang tránh ngắn. Chính là nhân tộc thủ vững đại đạo chí lý, như Ân Á Nam giống như, dùng ngự thú tông bí thuật, còn đi thêm vào rèn luyện khí lực đấy, ngược lại là dị loại. Diệt Tinh Hải ở chỗ sâu trong, một bộ phận cái gọi là tà đạo luyện khí sĩ, cũng là đem khí lực tu hành, xem làm trọng yếu bộ phận. Có thể loại người này, vĩnh viễn đều là chênh lệch tà đạo, không bị cùng nhận thức. Vị kia chậm rãi chìm xuống cự thi, thi thể linh khí tràn đầy, trừ đan điền bên ngoài, huyết nhục, xương cốt. Kinh mạch cùng tạng phủ, đều linh khí dồi dào, nói rõ hắn cực kỳ cường điệu khí lực rèn luyện, có lẽ đúng là như thế, hắn vẫn tịch ngàn vạn năm về sau, thi thể như trước ống ánh, không chỉ có không có ăn mòn dấu hiệu, hoàng sinh cơ bừng bừng, trong cơ thể hắn, chất chứa thiên địa năng lượng, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, nhiếp thiên trái tim bạo khiêu chi tế, cảm giác ngược lại trở nên cực kỳ nhạy cảm, sấm sét quấn quanh, cái cổ bảo thạch hàm ẩn cực hàng chi lực, hộ tâm giáp kim quang lập lòe. Cái này ba tốt kỳ bảo, cùng trong cơ thể hắn linh khí là hô ứng đấy, khả năng hắn tinh thông lấy sấm sét, băng hàn, kim loại sắc bén ba loại lực lượng chân lý. Nhưng, diệt trừ những thứ này, đơn riêng chỉ là mênh mông bát ngát linh khí, liền so đại trưởng lão đều mạnh không biết bao nhiêu, mà những thứ này, còn gần kề chẳng qua là huyết nhục bản thân ẩn chứa đấy. Hắn đang điền linh hải, ta không thể nào cảm ứng, một chút cũng bắt đoán không ra, nếu như, vừa nghĩ đến đây. Nhiếp Thiên đột nhiên ngơ ngẩn, cái gì? Đổng Lệ nói, Chí Tôn. Chí Tôn thi thể. Nhiếp Thiên đột nhiên ầm ầm rung mạnh, cả kinh kêu lên, hắn không trước khi chết, chính là Chí Tôn cấp bậc, một vị nhân tộc đấy, khí lực rèn luyện đến mức tận cùng, dùng thiên địa linh khí làm hạch tâm, còn tinh thông kim loại sắc bén, băng hàn, sấm sét chi lực đấy, kinh khủng nhất Chí Tôn. Lời nói này, hắn nói chém đinh chặt sắt, không có việc gì thực căn cứ. Có thể hắn chính là biết rõ, cái kia, chiếc, có chìm xuống cự thi, chính là một vị mất đi chí tôn, còn là nhân tộc chí tôn, cái này, điều này sao có thể? Đổng Lệ trợn tròn mắt, chúng ta nhân tộc vẫn còn Trung Châu vực lúc, một mực bị linh giới tất cả đại dị tộc khi dễ a, linh giới của linh tộc, còn có dị tộc khác, đều đem nhân tộc coi là súc vật giống như, tại tế tự lúc, từng đám đuổi giết. Khi đó nhân tộc, liền tinh luyện thiên địa năng lượng tu hành. Cũng đều không hiểu a, nhân tộc, quật khởi tại nhân giới a, linh giới nhân tộc, nếu xuất hiện qua chí tôn, gì về phần này, linh giới, nhân giới, mất đi trong lịch sử, chưa bao giờ vượt qua kiểm tra cho hắn ghi lại a. Bùi Kỳ Kỳ cũng tham dự thảo luận, cũng mê mang đấy, nhẹ giọng nói thầm, các nàng như thế nào cũng không thể đã hiểu, đang chìm rơi đích cự thi, chính là nhân tộc tộc nhân, mà là chí tôn, nếu là hắn chí tôn, từng có một thời gian ngắn huy hoàng, sao lại? Há có thể tại linh giới một chút tin tức cũng không có lưu lại, đừng nói các nàng rồi, mà ngay cả Nhiếp Thiên chính mình, đều không hiểu ra sao, nghi hoặc không thôi, tánh mạng cổ thụ chính là linh giới thủ hộ thần, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, xỏ xuyên qua toàn bộ linh giới lịch sử. Đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ, càng là ngăn trở thiên hồn đại tôn cái này chí tôn, làm hắn không thể bước vào linh giới, tánh mạng cổ thụ trí nhớ, là có thể hướng đời sau kế thừa đấy. Nó đều nói đối với Trung Châu vực lòng đất cự thi, hoàn toàn không biết gì cả, là, vâng, đúng, nó trí nhớ phạm sai lầm, hay, vẫn, là vị kia cự thi, có, khác huyền ảo. Như vậy suy nghĩ lấy, Nhiếp Thiên cưỡng ép lại để cho tầm mắt của mình, theo cái kia cự thi thể bên trên dời, sau đó không ngừng điều chỉnh lấy khí huyết, tận khả năng lệnh trái tim nhảy lên chậm dần. Chợt, hắn bắt đầu di chuyển dùng tánh mạng tìm kiếm thiên phú, cảm ứng tánh mạng cổ thụ tồn tại. Hắn tin tưởng, tại u ám chi địa nhất định trong khoảng cách, hắn là có thể ngửi được tánh mạng cổ thụ cái kia mênh mông cuồn cuộn từ trường đấy. Về phần u ám thâm nguyên, tại rất nhiều mê hoặc không có cởi bỏ trước, hắn ngược lại không nóng nảy bước chân vào. Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên. Một hồi về sau, hắn quả thật là lắng nghe đến tánh mạng cổ thụ hò hét, sau đó đã biết rõ đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, đang toàn lực hướng phía hắn chạy đến. Cũng tại lúc này, vòng trời ở bên trong, chìm xuống cái kia, chiếc, có cự thi, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Phản phất, khi hắn cùng tánh mạng cổ thụ thành lập liên hệ cái kia một sát na, đã dẫn phát cái gì, bị cự thi sinh ra cảm ứng. Cự thi, cùng đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, đều tại hướng hắn bay vút mà đến, cành lá tươi tốt, so trước kia lớn hơn mấy chục lần đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, cũng theo u ám chi địa một chỗ, gào thét lên bay trên trời. Tánh mạng cổ thụ, rất nhiều người, rất nhiều dị tộc cường giả, đều là kinh hô. Một đoạn đoạn cành lá, xanh biếc như phỉ thúy, từng bó một xanh nhạt sắc cỏ cây năng lượng, suối sông giống như róc rách chảy xuôi tại thân cây tánh mạng cổ thụ, bay lên không trung lúc, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, nồng đậm sinh cơ, theo cái kia một cây tánh mạng cổ thụ tán giật ra, giống như tại tẩm bổ lấy u ám chi địa, còn có phần đông như quỷ linh thảo, u hồng thụ, thiên ma đằng ấu cây giống, cho dù ở u ám chi địa ven lòng đất, cũng đang nhanh chóng héo rũ. Cái này ma thực, linh thực, chí cường bị nhiếp thiên xơi tái về sau, chúng phân đi ra còn nhỏ hậu đại, cũng bị gạt bỏ, không bao giờ, nửa tồn một tia dấu vết, xoẹt, đạo đạo kim sắc thần huy, chói mắt đến cực điểm, theo cự thi lồng ngực hộ tâm giáp lao ra, màu vàng thần huy mục tiêu công kích, thình lình chính là đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, mà đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, rõ ràng cách hắn cực kỳ xa xôi, mà lại cũng không phải chạy hắn mà đi, chiếu, một đoạn xanh tươi ướt át thân cành, theo đời thứ ba tánh mạng cổ thụ thân cây bay ra, tựa như một đạo lục sắc tia chớp, phút chốc vọt tới, một sát na về sau, càng nhiều nửa màu xanh lá thân cành, thành ngàn vạn màu xanh lá thần điện, bắn về phía cự thi. Cự thi yết hầu chỗ, cái kia khối hàng thạch, đột nhiên sáng lên một cái, cự thi xung quanh không gian, đột nhiên trở thành một mảnh tuyệt đối đóng băng chi địa, từng bó một màu xanh lá thần điện nhánh cây, bắn tới cự thi thể trước vạn mét lúc, liền bồng mà bạo diệt nhánh cây, bốn phía bắn tung tóe. Cái kia một khối khu vực, nhân tộc cùng bạch quốc tộc tộc nhân, bị bắn tung tóe nhánh cây xuyên thấu, gọi cũng không có kêu một tiếng, sẽ chết thấu thấu đấy. Chìm xuống cự thi, cùng đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, không hiểu thấu đấy, bỗng nhiên liền bạo phát kịch liệt xung đột, nhiếp thiên sắc mặt, âm trầm như nước, này là cự thi, còn có đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, bởi vì ta mà chiến. Hai thứ này kỳ vật, không biết là đều đối với ta tràn ngập ác ý, hay, vẫn, là chỉ có một, ta bỗng nhiên phân không rõ, tánh mạng cổ thụ là một mực thiện ý tràn đầy, hay, vẫn, là có khác trắc tâm rồi. Nhiếp thiên trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, này là rõ ràng là nhân tộc, chôn giấu tại Trung Châu vực cự thi, vị trí tôn chi thân, tánh mạng cổ thụ thực hoàn toàn không biết gì cả. Linh giới, từ xưa đến nay liền là sinh mệnh cổ thụ cắm rễ chi địa, là nó một mực che chở chi địa, cự thi tại linh giới, tại Trung Châu vực, hay, vẫn, là chí tôn cấp bậc, nó khi thật không biết rõ tình hình. Nếu như nó biết rõ, nếu như cự thi cùng nhân tộc, hoàn toàn chính xác rất có nguồn gốc, cái kia, hô, vù vù, có chút tơ, tí ti, thật rất nhỏ thiên địa linh khí, theo Đổng Lệ đang điền linh hải, lén lút phiêu giật đi ra ngoài, bay về phía thiên, bay về phía cái kia, chiếc, có xác ướp cổ, Đổng Lệ đang điền linh hải, có không thuộc tính linh đan, có một quả hắc ám thuộc tính linh đan, phi giật đấy, chính là thiên địa linh khí ngưng kết linh đan, cực kỳ nhỏ bé, tại Đổng Lệ đến xem, gần kề chẳng qua là không có ý nghĩa linh lực, nàng dùng linh hồn ý thức can thiệp về sau, linh khí sói mòn liền kết thúc rồi, trái lại nhiếp thiên cùng Đổng Lệ, cũng không có một tia linh lực tiết ra ngoài, ngược lại là, nhiếp thiên trong cơ thể khí huyết, có một tia sói mòn khí huyết, hàm ẩn tánh mạng chi lực, giống như hướng tánh mạng cổ thụ. Nhiếp thiên tâm niệm vừa động, liền cắt đứt sói mòn khí huyết, ngươi linh khí, sói mòn một bộ phận, hướng cự thi. Mà ta đấy, khí huyết, thì là vãng sinh mệnh cổ thụ. Nhiếp thiên cao mày, một bên âm thầm suy nghĩ lấy, một bên chú ý, đỉnh đầu tánh mạng cổ thụ cùng cự thi chiến đấu. Không lâu, thức tỉnh thanh thiên thần đế Duẩn Hành Thiên, cái thứ nhất tìm kiếm mà đến, đột nhiên rơi xuống về sau, nói, nhiếp thiên, ngươi như thế nào còn ở nơi này, của ta tin tức. Ngươi rõ ràng nhận được, vì sao không tranh thủ thời gian tiến vào u ám thâm uyên. Hắn ở đây sau khi giác tỉnh, đối với nhiếp thiên gọi thẳng kỳ danh, có thể hắn đối với nhiếp thiên ân cần, cũng không cải biến, trên người của ngươi. Nhiếp thiên khẽ giật mình, trong cơ thể ngươi linh lực, cũng có bộ phận sói mòn. A, ngươi nói linh lực a. Duẩn Hành Thiên gật đầu, chỉ hướng đỉnh đầu cự thi, Khi hắn xuất hiện về sau, linh lực của ta liền xói mòn một chút xíu. Đối với ta mà nói, xói mòn linh lực quá ít, ta cũng không thèm để ý. Ta bỏ mặc linh lực xói mòn, là muốn nhìn xem, sẽ biến mất ở nơi nào. Chính là hắn. Duẩn Hành Thiên trầm giọng nói, cảnh giới đạt tới ta đây cấp độ, là có thể đủ dự cảm đến một ít gì đó đấy. Lại nói tiếp, không sợ ngươi chê cười, ta cảm thấy được ta, chúng ta nhân tộc, khả năng đều cùng hắn có quan hệ. Cái kia, chiếc, có. Cự thi. Đổng Lệ thở nhẹ, không sai. Duẩn Hành Thiên gật đầu, nghĩ đến, ngươi có lẽ cũng có loại cảm giác này, tánh mạng cổ thụ, vì sao? Cùng hắn ở trên hư không chiến đấu. Bùi Kỳ Kỳ phát ra tiếng, Duẩn Hành Thiên lắc đầu, cái này, ta cũng không rõ ràng rồi. Ta một đường cực nhanh mà đến, còn chứng kiến cái khác đồng tộc tộc nhân, những người kia bất luận cảnh giới tại cái gì cấp độ, trong cơ thể linh lực, đều có xói mòn dấu hiệu. Chảy về phía ngọn nguồn, toàn bộ đều nhất trí, đều là hắn, ta, cũng không có. Nhiếp Thiên nói chuyện, ngươi bất đồng, ngươi là con lai. Duẩn Hành Thiên trầm ngâm, nói, giống như ngươi con lai người, theo Diệt Tinh Hải mà đến, ta cũng chứng kiến mấy cái, bọn hắn giống như ngươi, trong cơ thể linh khí, hoàn toàn chính xác không có xói mòn. Ngược lại là, cực nhỏ khí huyết, theo trong cơ thể bay ra, giống như hướng tánh mạng cổ thụ mà đi, cổ linh tộc tộc nhân, một tộc nhân, cũng là như thế, lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên lông mày, nhăn càng chặt, tánh mạng của hắn huyết mạch, linh lực của hắn cảm giác trải ra, đi nghiệm chứng Duẩn Hành Thiên thuyết pháp, bởi vì, có thật nhiều người, dị tộc dần dần tiếp cận, đã xuất hiện ở hắn do thám biết trong phạm vi, lại để cho hắn có thể âm thầm nhìn xem đến khí cơ biến hóa. Một lúc sau, sắc mặt hắn quái dị gật đầu, đúng là như vậy, nhân tộc nhân, có chút tơ, tí ti, linh lực xói mòn hướng cự thi, con lai người, còn có cổ linh tộc, một tộc các loại, đợi dị tộc nhân, thì là có chút tơ, tí ti, từng sợi, hướng tánh mạng cổ thụ dũng mãnh vào, nhưng là, thư giới tam đại kỳ tộc nhân, còn có xuất từ Diệt Tinh Hải đấy, cái kia loại yêu ma, tà minh, hài cốt tộc nhân, tức thì không có có dị thường. Huyết mạch căn nguyên, xuất xứ tại khư giới dị tộc, cũng không bị cự thi, tánh mạng cổ thụ ảnh hưởng. Cái này, ý vị như thế nào? Cự thi cùng đời thứ ba tánh mạng cổ thụ chiến đấu kịch liệt, hấp dẫn u ám chi địa chú ý của mọi người. Rất nhiều người cũng ngửi được không đúng, gắt gao trừng mắt vòng trời. Màu vàng thần huy bắn ra bốn phía, hàng thạch che chở bản thân, sấm sét du đảng cự thi, hay, vẫn, là không có linh hồn động tĩnh. Hắn, phản phất chẳng qua là dựa lấy dị bảo. Cùng tánh mạng cổ thụ chiến đấu, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, triều đại lấy Nhiếp Thiên mà đến, trên đường biến hướng, không ngừng bắn ra một đoạn màu xanh lá cành lá, dục vọng đồ xuyên thấu cái kia, chiếc, có cự thi, đem thi thể phân liệt, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, thủy chung đang nhanh chóng đấy, tăng lên lực lượng, tại chiến đấu lúc sinh trưởng, mà ngay cả bạch cốt tộc triệt cốt đại tôn, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đều sẽ không dám dị động, nó, sinh trưởng khôi phục tốc độ. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa ở âm ma vực xuất hiện, ta còn có lực đánh một trận, hiện tại thì không được. Triệt cốt đại tôn ngồi ngay ngắn ở bạch cốt vương tọa, xung quanh có mấy tên bạch cốt tộc nhân, theo đuôi lấy hắn, hướng phía Nhiếp Thiên trên mặt đất mà đi, dù sao cũng là thống lĩnh linh giới trăm triệu năm, đuổi giết thiên hồn đại tôn, làm ta tộc lần lượt xâm lấn, đều không công mà lui cổ xưa tồn tại. Tần Nghiêu, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa hí kha zzzz rít gào, xé rách mà ra, tiếng gào rít, thình lình đến từ chính toái tinh cổ điện chủ Quý Thương, sau một khắc, giống như đứng sừng sững tại thần bí tinh hải Quý Thương, ầm ầm mà ra, dựa lấy ngôi sao từ tinh cảm giác, nhanh chóng hướng về u ám chi địa một chỗ bay đi, tại đâu đó, đồng dạng có sáng chói sao màng, chói lọi mà lóng lánh mà ra, ngươi tên phản đồ này. Quý Thương hét giận dữ, chấn động long trời lở đất, vì sức một mình. Thăm dò cái gọi là con lai chi đạo, hầu như đem chúng ta toàn bộ nhân tộc, đều cho hại, ngươi biết rất rõ ràng, ngươi tất cả hành động đều là chịu người khác mưu tính, còn khư khư cố chấp, ngươi, chính là chúng ta toàn bộ nhân tộc tội nhân. Quý Thương trùng trùng điệp điệp thanh âm, giống như vang vọng tại u ám chi địa mỗi một chỗ, rất nhiều tiềm ẩn người, đều nghe rành mạch, Quý Thương. Là toái tinh cổ điện Quý Thương, chúng ta nhân tộc đệ nhất nhân. Chí cường giả. Hắn còn sống, hắn, dĩ nhiên cũng làm tại u ám chi địa, không chỉ là còn sống, hắn còn cường đại như thế, theo nhân giới mà đến, tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, còn có tán tu, nghe được Quý Thương cái tên này, chứng kiến hắn đối với Tần Nghiêu Hưng sư vấn tội, đều sôi trào. Quý Thương tại nhân tộc lực ảnh hưởng, vượt qua Khuất Dịch, vượt qua Sở Nguyên, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Quý Thương, Nhiếp Thiên Nguyên sinh thân thể, từng bước một đạp thiên mà ra, ngắm nhìn Quý Thương chỗ sáng sủa tinh hải, quát, ngươi đang ở đây u ám chi địa, đánh lén chém giết Khuất Dịch, ngươi lại âm thầm mưu hại ta, hiện tại ngươi lại nhảy ra, phát ngôn bừa bãi. Ngươi Quý Thương, đến tột cùng là người phương nào? Ha ha ha. Quý Thương cười to, cười thoải mái và phóng khoáng, trẻ em, ngươi cũng biết cái gì, ngươi thân là một cái con lai người, một cái phá vỡ chúng ta tộc âm mưu hạt giống, ngươi cũng có tư cách cùng ta đạo lời nói. Không tệ, Khuất Dịch là bị ta giết chết, đó là bởi vì Khuất Dịch đáng chết, hắn Khuất Dịch, vậy mà cùng nhận thức cái gọi là con lai chi đạo, vậy mà thu Bùi Kỳ Kỳ làm đồ đệ, hắn Khuất Dịch, cùng Tần Nghiêu, cùng diệt tinh hải con lai người, chính là đáng chết, vòng trời phía dưới, trừ cái kia, chiếc, có xác ướp cổ cùng tánh mạng cổ thụ, Quý Thương lộ ra hóa ngôi sao thần vực, cũng dẫn vào nhìn chăm chú, rất nhiều ánh mắt, bởi vì Quý Thương xuất hiện, bị kia hấp dẫn, Quý Thương, chính là toái tinh cổ điện điện chủ, nhân tộc đệ nhất nhân, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nhân tộc từng một lần phát triển không ngừng, thiếu chút nữa muốn lướt qua tử tinh hải, bước vào đến linh giới, hắn từng áp chế linh giới cổ linh tộc, yêu ma, tà minh, u tộc, hài cốt tộc liên thủ, hợp lực để chống đỡ nhân tộc hưng thịnh, Quý Thương có công lớn, hắn ở đây nhân tộc danh vọng, không người có thể vượt qua, hoàn toàn xứng đáng chí cường, bởi vậy, hắn vừa hiện thân đi ra, chỉ cần là nhân tộc tộc nhân, xuất từ tứ đại cổ xưa tông môn cũng thế, tất cả đại tinh vực khách đến thăm cũng thế, đều dừng ở hắn, nghe hắn đạo lời nói, cái gì? Chúng ta hư linh giáo giáo chủ, bị hắn mưu hại, Quý Thương, giết giáo chủ của chúng ta Khuất Dịch, Quý Thương, hư linh giáo giáo đồ, thông qua hắn và Nhiếp Thiên đối thoại, chấn động, tất cả theo nhân giới, diệt tinh hải mà đến, thuần túy nhân tộc tộc nhân, nghe ta một lời. Quý Thương thanh âm, tại toàn bộ u ám chi địa nổ vang mà ra, vị kia, hắn chỉ hướng, cùng đời thứ ba tánh mạng cổ thụ ở trên không ở bên trong, dùng sấm sét tia chớp, màu vàng thần huy, cực hàn chi lực, chiến đấu kịch liệt cự thi, vị kia, chính là chúng ta nhân tộc người sáng lập, là chúng ta nhân tộc tổ tiên, rơi lả tả tại các nơi, nhân tộc tộc nhân, nghe hắn vừa nói như vậy, đều tại suy nghĩ sâu xa, như Duẩn Hành Thiên như vậy, cảnh giới đạt tới nhất định độ cao người, mơ hồ trong đó, đã cảm ứng ra cùng cự thi nguồn gốc, theo lấy thiên địa linh khí chảy về phía, suy đoán ra một ít gì đó đến, nhân giới không bị tìm kiếm lúc trước, chúng ta tộc tại linh giới, đã từng có một đoạn huy hoàng lịch sử. Quý Thương hét to, chúng ta, bị hắn chỗ sáng lập, bởi vì hắn mà sinh ra đời, mà cổ linh tộc, mộc tộc, dực tộc, hắc lân tộc, tại linh giới có đặc thù huyết mạch người, đều hoặc nhiều hoặc ít cùng tánh mạng cổ thụ có quan hệ, tánh mạng cổ thụ có đời thứ ba, đời thứ nhất, âm thầm thúc đẩy kình thiên cự linh, cự long cùng cổ thú tộc sinh ra, về sau đời thứ hai, cũng sáng tạo ra như mộc tộc, hắc lân tộc, dực tộc các loại, đợi dị tộc, nơi đây sinh ra liền cầm giữ có khí huyết, lực lượng nguồn suối vì huyết nhục tinh khí dị tộc, đều cùng tánh mạng cổ thụ chặt chẽ không thể phân, hắn và tánh mạng cổ thụ chiến đấu, đối với linh giới số mệnh, năng lượng tranh đoạt, tạo thành chúng ta nhân tộc tại linh giới, cùng tất cả đại chủng tộc tranh phong, chúng ta, từng một lần cường thịnh qua, nhưng cuối cùng, chúng ta bị thua, thân cho chúng ta người sáng lập hắn, bởi vì chúng ta thất bại. Thảm bại tại tánh mạng cổ thụ, hắn chỉ có thể đem cái này cổ thi thể, bản thân đóng cửa tại Trung Châu vực địa tâm ở chỗ sâu trong, dùng dư lực, tầng hình thành tầng năng lượng kết giới, để ngừa dừng lại tánh mạng cổ thụ đối với kia trảm thảo trừ căn. Hắn bị thua, dẫn đến kết quả, chính là chúng ta nhân tộc tại linh giới, bị triệt để biên giới hóa, về chúng ta đấy, từng có quá phồn vinh lịch sử, bị tánh mạng cổ thụ xóa đi. Nhân tộc, liền hắn truyền thụ cho. Dùng thiên địa linh khí tu hành phương thức, cũng thất lạc, nhân tộc, thời gian dần qua, tại linh giới biến thành súc vật giống như nhân vật, bị cổ linh tộc, bị dực tộc, hắc lân tộc, bị yêu ma, tà minh, u tộc cái này chủng tộc nô dịch, tình cảnh bi thương, thê thảm đến cực điểm. Mỗi lần tế tự thiên địa, chúng ta nhân tộc đều là tế phẩm, bị từng đám đồ sát, cả đời đều tại vì người khác làm việc tay chân, đã mất đi tiến giai khả năng, thẳng đến, chúng ta bị nô dịch lấy mở đường nhân giới. Chúng ta mới tại cơ hội ngẫu nhiên xuống, lần nữa được biết dùng thiên địa linh khí tu hành phương thức, chúng ta nhân tộc, vì vậy tại nhân giới quật khởi, ngang nhau trục tất cả dị tộc, hắn còn sót lại ý chí vẫn còn, hắn thi thể còn không có tiêu vong, chúng ta nhân tộc cường thịnh, sẽ phụng dưỡng cha mẹ hắn, chỉ cần chúng ta đầy đủ cường đại tới trình độ nhất định, từng vị trí tôn hắn, có thể chết mà phục sinh, có thể lần nữa chỉ dẫn chúng ta, ta, cũng là ở phía sau đến, mới dần dần biết rõ sự thật này. Cho nên, ta vẫn luôn tại làm đấy, chính là cường thịnh nhân tộc, chính là muốn làm nhân tộc, áp chế qua linh giới khí huyết sinh linh, muốn đánh vào linh giới, đến Trung Châu vực, trợ giúp hắn tái hiện thiên địa. Nhân tộc cường thịnh, hắn có thể lấy được lợi ích, mà tánh mạng cổ thụ, thì là cần phải cổ linh tộc, một tộc, dực tộc, hắc lân tộc các loại, đợi tộc cường thịnh, dùng nó tạo nên đấy, hoặc gián tiếp thai nén khí huyết sinh linh, trợ bản thân nhiều đời lột xác tiến giai. Nhân tộc, cùng linh giới các tộc cuộc chiến, có thể coi là hắn và tánh mạng cổ thụ chưa xong cuộc chiến. Tánh mạng cổ thụ, mắt thấy nhân tộc lấy thế không thể đỡ lực lượng, nhanh chóng quật khởi, ý thức được chỉ cần dùng linh giới cổ linh tộc một loại kia nó thuộc lực lượng, khó hơn nữa ngăn chặn nhân tộc, sợ hãi hắn phục sinh. Nghĩ tới một cái độc ác kế sách, từ bên trong, đến phân hóa chúng ta. Chính là Tần Nghiêu đề xướng đấy, cái gọi là con lai. Tần Nghiêu trước kia đưa ra con lai, cùng tánh mạng cổ thụ kế hoạch, không mưu mà hợp. Tánh mạng cổ thụ phát hiện Tần Nghiêu trước, hắn cái gọi là con lai kế hoạch vẫn luôn tại thất bại, không có quá lớn đột phá. Mà ta, cũng không sai biệt lắm tại giai đoạn kia, một lần lặng yên du lịch linh giới, tìm kiếm các tộc bị xóa đi lịch sử, mới biết hiểu chân tướng. Ta cũng là khi đó, mới biết được hắn, biết rõ hắn và tánh mạng cổ thụ tranh đấu, ta bởi vậy đi ngăn cản Tần Nghiêu, bảo hắn biết, hắn tất cả hành động, sẽ tai họa toàn bộ nhân tộc, sẽ gián tiếp mà trợ giúp tánh mạng cổ thụ, phản làm ta nhân tộc thủy tổ bị thương. Chỉ tiếc, khi đó Tần Nghiêu, đã tẩu hỏa nhập ma, căn bản nghe không được khuyên bảo. Kết quả, mọi người cũng đều biết, ta dùng toái tinh cổ điện lực lượng trục xuất Tần Nghiêu, muốn chém giết Tần Nghiêu, là nhân tộc thanh lý họa lớn. Có thể tại thời khắc mấu chốt, tánh mạng cổ thụ xuất hiện, nó trợ giúp Tần Nghiêu chạy trốn, trốn vào Diệt Tinh Hải, cũng là được sự giúp đỡ của nó, con lai kế hoạch rốt cục tại Diệt Tinh Hải thành công, bắt đầu có rất nhiều con lai người xuất hiện. Con lai người, chính là nhân tộc nội bộ tai họa, con lai nhân tộc, không còn là thuần túy nhân tộc, đối với chúng ta thủy tổ phục sinh, không có chút nào có ích. Hỗn tạp huyết mạch, còn có thể, thành làm sinh mệnh cổ thụ lực lượng, Tần Nghiêu. Nhiếp Thiên, những cái kia con lai người, liền là nhân tộc nội bộ độc tố. Bọn họ lan tràn, lớn mạnh, tổn thương chính là toàn bộ nhân tộc, tổn thương đấy, là của chúng ta người sáng lập. Khuất Dịch, nhận lấy chính là cái kia gọi Bùi Kỳ Kỳ Đồ Nhi, cũng là con lai người, Khuất Dịch cũng bị tà ác lý niệm ăn mòn, hắn đáng chết. Những năm gần đây này, nhân tộc bên trong, kể cả tứ đại cổ xưa tông môn cái gọi là con lai kế hoạch, cũng là Tần Nghiêu. Cũng là Diệt Tinh Hải bên kia quỷ kế, hoặc là nói, là đời thứ ba tánh mạng cổ thụ kế hoạch một bộ phận, chư vị, chúng ta nhân tộc cường đại, có thể phụng dưỡng cha mẹ hắn. Tần Nghiêu, Nhiếp Thiên, còn có điều vị con lai người, đều là u ác tính, là nhân tộc nội bộ phản nghịch, nên bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Quý Thương Hiên ngang lẫm liệt, âm điệu mạnh mẽ đấy, ném ra ngoài như vậy một phen hoàn toàn mới lý luận, hắn là nhân tộc đệ nhất nhân, toái tinh cổ điện điện chủ. Hắn mà nói, mọi người không thể không suy nghĩ sâu xa, mà mỗi người tộc nhân, chỉ cần là dùng thiên địa linh khí đến tu hành đấy, còn xác thực có thể cảm giác đến, trong cơ thể tơ, tí ti, sợi linh khí, quả nhiên là chảy về phía vị kia cự thi, chúng ta nhân tộc người sáng lập. Tại đã lâu đích niên đại, chúng ta, từng nhân tộc trải qua từng có huy hoàng, chúng ta tồn tại lịch sử, tại bị thua về sau, bị tánh mạng cổ thụ hoàn toàn xóa đi rồi hả? Là sinh mệnh cổ thụ, bóp chết nhân tộc cường thịnh dấu vết, làm nhân tộc đã mất đi phương pháp tu hành, biến thành dị tộc nô dịch, súc vật giống như bị đồ tể, tánh mạng cổ thụ, mới là tử địch của chúng ta. May mắn còn sống sót nhân tộc nhân, tại Quý Thương một phen lời nói về sau, đều bị chấn động rồi. Có một bộ phận, vốn là liền căm thù Nhiếp Thiên, căm thù Diệt Tinh Hải nhân tộc thánh vực cường giả, hầu như tại một trong chốc lát, liền đi đã xong mưu trí con đường trải qua. Sau đó giận dữ hét, Tần Nghiêu, Nhiếp Thiên, tất cả con lai người, đều đáng chết, là bọn hắn, điếm ô chúng ta nhân tộc huyết thống, làm chúng ta người sáng lập, thủy chung không cách nào thức tỉnh, bọn hắn đáng chết. Nhiếp Thiên trợn tròn mắt, nguyên sinh thân thể hình thái xuống, ngôi sao màn sáng chói hắn, cũng có chút dễ làm người khác chú ý, Hắn nhảy ra, vốn là đối với Quý Thương Hưng sư vấn tội, hy vọng tứ đại cổ xưa tông môn Mạc Hành, Phạm Thiên Trạch một loại cường giả, có thể biết Quý Thương âm tàn độc ác, đối với Quý Thương có tâm phòng bị. Ai biết, Quý Thương một phen gạn đục khơi trong biện bạch cùng vạch trần về sau, thế cục bỗng nhiên đại biến. Hắn cha đẻ Tần Nghiêu, nghiễm nhiên đã trở thành nhân tộc công địch, trở thành, cái gọi là nhân tộc nội bộ u ác tính, làm sinh mệnh cổ thụ phục vụ phản nghịch. Lời nói này, nói còn có lý có cứ. Tất cả nhân tộc tộc nhân, đều đang trầm tư, đang tự hỏi Quý Thương lời nói này tính là chân thật. Nhiếp Thiên dừng tại giữ không trung, muốn mở miệng giải thích, lại, hắn đối, với, mất đi trải qua, đối với người tộc từng đã là lịch sử, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, thậm chí, hắn đều tại hoài nghi đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, âm thầm thực làm rất nhiều sự tình, gạt bỏ nhân tộc cường thịnh lịch sử. Vị kia cự thi, trên người sấm sét tia chớp, ngực hộ tâm giáp, cái cổ lạnh vô cùng bảo thạch, rõ ràng chính là bất hủ thần khí. Cự thi, trong cơ thể lưu chuyển chính là thuần túy thiên địa linh khí, mà không phải là khí huyết. Cự thi, rõ ràng ngay tại Trung Châu vực lòng đất, tánh mạng cổ thụ lại nói hoàn toàn không biết gì cả, còn không ngừng thúc giục hắn, hướng dẫn hắn, hy vọng hắn đến phá vỡ đóng cửa. Thân là linh giới thủ hộ giả, cự thi tồn tại, nhân tộc sinh ra đời, tánh mạng cổ thụ thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Tánh mạng cổ thụ, năm đó không thể đem cự thi trừ tận gốc, có hay không bởi vì thiên hồn đại tôn đến, bởi vì đời thứ nhất thân cây, cùng thiên hồn đại tôn cùng nhau tiêu vong, mới không có dư lực, xâm nhập đến cự thi bằng sau lực lượng, ngưng luyện lòng đất đóng cửa. Kình thiên cự linh, cổ thú cùng cự long, sinh ra đời cùng đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ có quan hệ, đều là khí huyết ra sức số lượng nguồn suối. Một tộc, dực tộc cùng hắc lân tộc, còn có biến mất mấy cái linh giới tiểu tộc, thì là cùng đời thứ hai tánh mạng cổ thụ có quan hệ, trong đó một tộc, có thể trợ giúp kình thiên cự linh, cổ thú, cự long, mau chóng mà khôi phục lực lượng, như là vì chiến tranh lưỡi dao sắc bén làm phụ trợ, có thể cổ linh tộc cũng tốt, một tộc, dực tộc, hắc lân tộc cũng thế, đằng sau còn không có có thể ngăn cản, nhân tộc từng bước một cuộc khởi lớn mạnh, ở trong quá trình này, thiên hồn đại tôn tại linh giới, thúc đẩy tà minh tồn tại, hắc ám chi vương tạo nên yêu ma tộc, toái cốt đại đế lệnh hài cốt tộc sinh ra, tự hồ cũng kềm chế tánh mạng cổ thụ, mắt thấy nhân tộc dần dần hưng thịnh, đời thứ ba tánh mạng cổ thụ, cách khác lối tắt, theo nhân tộc bên trong ra tay, vì vậy, đã có hắn, đã có Diệt Tinh Hải phần đông con lai người, cũng chính là, Diệt Tinh Hải bên kia một mực nói, cái gọi là sắp mở ra mới thời đại, con lai thời đại, con lai, đảo loạn nhân tộc bình thường diễn biến, khả năng trong tương lai, tạo thành thuần túy nhân tộc tộc nhân, càng ngày càng rất thưa thớt, bởi như vậy, dĩ nhiên là có thể sâu sắc đả kích, suy yếu cái kia cự thi lực lượng, lệnh kia phục sinh khả năng biến thành càng xa vời. Sự thật, nếu thật là như vậy, Quý Thương nói hắn là nhân tộc u ác tính, con lai người là lan tràn độc tố, phụ thân hắn là phản nghịch, thật đúng là không có một điểm vấn đề. Hô, xông lên trời trống không hắn, một chút mà hạ xuống tới, ánh mắt phức tạp, tâm tình bỗng nhiên sa sút, Quý Thương theo như lời, rốt cuộc là thật sự, hay, vẫn, là hư giả. Hắn mờ mịt thất thố, cho tới nay, hắn đều cho là mình làm là rất đúng, là ở trợ giúp nhân tộc chống cự linh giới dị tộc, hư giới tam đại kỳ tộc, cho là mình chiếm đại nghĩa cùng chính thống. Nhưng bây giờ, Quý Thương bỗng nhiên nói cho hắn biết, nói cho tất cả mọi người, hắn, còn có phụ thân hắn Tần Nghiêu, mới là nhân tộc bệnh dịch tả chi nguyên. Con lai, chính là làm trái tổ tiên ý nguyện, là làm bọn hắn người sáng lập thật lâu không có phục sinh nguyên nhân chính. Kể từ đó, hắn ngược lại biến thành sai cái kia một phương, hắn trước kia tất cả hành động, không chỉ là không có ý nghĩa, còn giống như biến thành một chuyện cười. Tâm cảnh của hắn, bởi vì Quý Thương cái kia lời nói, nhấc lên cơn sóng gió động trời, tâm tình thất thủ, trực tiếp dẫn đến hắn không cách nào lẽ thẳng khí hùng, đã mất đi đại nghĩa gia trì, cũng làm hắn cảm thấy mờ mịt, thậm chí muốn nghĩ lại hắn trước kia đủ loại gây nên, có phải hay không chịu tánh mạng cổ thụ xui khiến, dùng Quý Thương theo như lời. Hắn, còn có cái khác con lai người, chính là đời thứ ba tánh mạng cổ thụ mượn phụ thân hắn Tần Nghiêu chi thủ tạo nên. Tánh mạng cổ thụ, một tộc tộc nhân, thông gia gặp nhau gần hắn, đương nhiên, hắn có thể ở đằng kia mảnh kỳ địa, tìm hiểu kình thiên cự linh bí thuật, có thể làm Viêm Long A Gia Tư thần phục, có thể hiểu rõ đủ loại tánh mạng kỳ ảo, cũng hợp tình lý. Nhiếp Thiên, Đổng Lệ thở nhẹ, ngươi, không có sao chứ? Cái kia Quý Thương, căn bản chính là ăn nói bừa bãi. nói hưu nói vượng đấy, hắn không có bại lộ, không có bị chúng ta vạch trần trước, cũng có một phen thao thao bất tuyệt đấy, hắn lúc trước còn nói, cùng phụ thân ngươi chính là tâm đầu ý hợp, trợ giúp phụ thân ngươi thoát đi đến Diệt Tinh Hải đấy, một người như vậy, nói cái gì lời nói, cũng không thể thật đúng đấy, ngươi đừng bởi vì hắn, làm cho mình rối loạn một tấc vuông a. Bùi Kỳ Kỳ cũng chen vào nói, Quý Thương nói, chưa hẳn liền là chân thật. Tánh mạng cổ thụ kỳ thật có thể giải thích, có thể cho chúng ta biết chân tướng, chẳng qua là, nó bị cái kia cự thi tạm thời khốn trụ, Nhiếp Thiên vẫn như cũ nghi hoặc không thôi, nội tâm không có một cái nào đáp án, thức tỉnh Thanh Thiên Thần Đế Duẩn Hành Thiên, bởi vì Quý Thương một phen lời nói, bỗng nhiên đã trầm mặc, u ám chi địa khắp nơi, nhân tộc tộc nhân, đều bị Quý Thương mà nói ảnh hưởng, tứ đại cổ xưa trong tông môn bộ phận, như Phạm Thiên Trạch, như Đậu Thiên Thần, thần vực, thánh vực cường giả, vốn đều đứng ở Nhiếp Thiên bên kia, nhưng hôm nay theo Quý Thương trong miệng biết được, Nhiếp Thiên các loại con lai, chính là tánh mạng cổ thụ tại cổ linh tộc, một tộc về sau, tạo nên đời thứ ba. Mục đích gì? Chính là làm loạn nhân tộc bình thường phát triển diễn biến, làm nhân tộc suy sụp, bọn hắn cũng không khỏi không suy nghĩ sâu xa cân nhắc, ảnh hưởng, tại Diệt Tinh Hải bên trong, càng lộ ra lấy, do con lai người, nhân tộc, linh giới dị tộc cấu thành Diệt Tinh Hải thế lực. Liền bởi vì Quý Thương chính là một phen lời nói, liền bị vô tình vỡ ra đến, theo nhân giới dũng mãnh vào đấy, cái gọi là tà ma ngoại đạo, cuối cùng còn là nhân tộc tộc nhân. Khi bọn hắn biết được, bọn họ thủ lĩnh Tần Nghiêu, nhưng thật ra là bởi vì làm sinh mệnh cổ thụ hướng dẫn, sáng tạo ra con lai người, là muốn nguy hại toàn bộ nhân tộc lúc, trong nội tâm dĩ nhiên là sinh sôi ra ý khác rồi. Quý Thương lao ra, còn không có bày ra thần lực, chỉ nói một phen lời nói. Liền làm cả u ám chi địa thế cục nghịch chuyển, vốn chắc chắn cùng nơi đấy, linh giới cổ linh tộc, nhân tộc, Diệt Tinh Hải con lai người, khắp nơi phản nghịch cùng tà ma ngoại đạo, đột nhiên đều có tâm sự, thậm chí, đem lẫn nhau coi là cừu địch, cái này tạo thành hậu quả, lực ảnh hưởng, so Quý Thương chiến lực kinh sợ, cũng phải lớn hơn hơn, ngươi, cũng không phải Quý Thương, vậy mà cũng dám phát ngôn bừa bãi, dám đến phân hóa chúng ta, Tần Nghiêu thanh âm, chậm rãi mà vang lên. Ngươi cho rằng đoạt xá Quý Thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.